tu sĩ này rất nguy hiểm. 66 chương 639 yêu hóa to lớn móng trước. Như đạp đất chống trời chỗ lớn. Mắt thấy liền muốn đạp xuống. Bạo hủy chợt thấy sau lưng siết chặt. Làm thế nào cũng đạp không đi xuống. Ngay tại bạo hủy san hô sừng lớn. Không ngừng tụ tập lôi đình chi lực khi miệng. Bị cái kia nồng đậm uy áp ép tới thẳng không đứng dậy Hứa Dịch. Liền ý thức đến vấn đề phải gặp. Nhưng bởi vì cái này khủng bố uy áp, không kém chút nào tại cái kia xung kích hỏa cương sát, tao ngộ lớn vân kiếp. Kinh khủng như vậy uy lực, cho dù cảm hồn lão tổ vội vàng thời khắc cũng không thể đỡ. Quả nhiên, tử tiêu thần điện rơi xuống. Tất cả ngăn cản đều hóa vì cho bụi. Một đám lão tổ cũng bị nổ thành cho bụi. Đương nhiên cũng may mà cái này một đám ngăn cản, nếu không cái này sáu vị lão tổ sợ thật sự mất mạng. Sáu tổ triệt để thất bại, để Hứa Dịch ý thức được tầng cuối cùng phòng ngự bình chướng cũng đánh mất. Hiển nhiên bảo hủy lực chú ý lại lần nữa chuyển hướng tù vân trận. Hứa Dịch tuyệt vọng. Cho dù hắn lại giàu trí kế, nhân lực lại có nghèo lúc. Ý niệm đến đây, hắn bỗng nhiên một cái giật mình. Nhân lực có nghèo lúc, yêu lực như thế nào? Ý niệm khẽ động, đầy nắm đan dược hiện trong lòng bàn tay. Rõ ràng là một viên hóa yêu đan, cùng gần 10 cái cực phẩm đan dược. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn chân trời. Đầy trời mây khối càng tụ càng về sau, dần dần tụ thành một đoàn nồng đậm khối trì. Cái kia khối trì trung ương tràn ngập trận trận hồ quang điện, ngăn cách ngàn vạn dặm. Cũng có thể rõ ràng phát giác trong đó đáng sợ uy áp. Có thể kéo nhất thời là nhất thời. Lão tử liều mạng, hắn oán hận cắn răng một cái. Mở miệng liền đem đầy nắm đan dược nuốt. Lập tức gỡ xuống tu di hoàn. Đeo lên một cây phược dao thẳng tại cần cổ treo. Có lần trước kinh nghiệm giáo huấn, hắn cũng không muốn lại chịu loại kia đè gãy xương cốt khổ sở. Dược lực phi tốc tiêu hóa. Ngực trong bụng. Bỗng nhiên một đoàn nhiệt lực nổ tung, hướng ngũ tạng lục phủ, toàn thân hội tụ mà đi. Cơ hồ một nháy mắt, Hứa Dịch quần áo liền đều bị nổ tung. Nồng mật lông tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tràn ngập đứng lên. Thân thể từng tấc cất cao, xương cốt từng tấc bồng lên. Bất quá mấy hơi thở, hắn liền hoàn thành biến thân. So sánh với lần thứ nhất phục dụng hóa yêu đan, hoàn thành hóa yêu, toàn bộ cái thời gian rút ngắn chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Càng dù gì chính là lần trước hóa yêu nhục thân cực đau nhức, lần này hóa yêu lại có điểm nước chảy thành sông ý tứ, không thấy chút nào thống khổ. Nguyên lai cái này hóa yêu đan vốn là thần đan chi lưu ban đầu rèn luyện mà thành. Trừ ao ước yêu tộc man lực bên ngoài, càng nhiều hơn chính là khuyết trương, củng cố gân mạch dùng. Tại võ giả mà nói, thân thể đối với tu hành trọng yếu nhất bộ vị, không tại thủ lĩnh, không ở trái tim, mà tại gân lạc. Toàn bộ gân lạc tạo thành tu hành đầu mối then chốt. Vận chuyển huyết mạch, tổ khí tán khí đều cần nhờ nó. Gân lạc càng mạnh, tiến hành tu hành càng là làm ít công to. Hứa Dịch gân lạc trải qua vài lần trà đạp, đã bền bỉ đến cực điểm. Lần này phục dụng hóa yêu đan, dược hiệu tuy mạnh, lại tính xe nhẹ đường quen. Kể từ đó, hắn tính toán liền sai lầm. Đủ cho rằng sẽ còn giống lần thứ nhất như vậy, quanh thân kịch liệt đau nhức, gân mạch kéo duỗi, nội tạng chảy máu. Ăn vào đại lượng cực phẩm đan dược, chính vì tu bổ thương tích, nào có thể đoán được thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này đầy đủ dược lực, không chỗ có thể đi, đầy người du tẩu, lại có ngược dòng dấu hiệu. Hứa Dịch không chút nào kinh, ngược lại đại hỷ, càng nghĩ càng hưng phấn. Một cách điên cuồng ý niệm từ trong đầu tuôn ra, càng không nửa điểm do dự. Trong lòng bàn tay lại hiện ra một viên vàng ấm ánh hóa yêu đan. Đưa tay liền đưa vào miệng tới. Viên này hóa yêu đan mới vừa vào bụng, hùng hồn nhiệt lực liền giống như hóa thành cự trùy. Tại hắn ngực đảo một quyền, Chỉ một cái chớp mắt, hắn banh ra trong hốc mắt, hai viên đen kịt con mắt liền bão huyết lấp đầy, mấy muốn bên ngoài lồi. Thân thể lại lần nữa từng khúc bành trướng, từng khúc cất cao, thấm thoát, vượt qua một trượng. Độ dày càng là vượt qua nguyên lai thân thể mấy lần. Bành trướng nhưng thủy chung chưa từng đình chỉ trong nháy mắt đó. Mạnh mẽ gân lạ, từng tấc kéo dài tới. Nội tạng cũng bị bành trướng, dần dần bắt đầu rớm máu. Theo dược lực kéo dài, nội tạng bị thương cũng nặng. Gân lạc lại ẩm ẩm có băng liệt dấu hiệu. Lúc trước ăn vào gần 10 hạt cực phẩm đan dược tồn chứ đầy đủ dược lực, cuối cùng bắt đầu phát huy tác dụng. Từng tấc vết thương được chữa trị, từng sợi gân lạc bị thấm vào. Kéo dài mười mấy hơi thở, hóa yêu đan dược lực cùng cực phẩm đan dược dược lực lại ở đồng thời hao hết. Thế nhưng lúc này, Hứa Dịch thân thể đã chọn có trượng hai cao, toàn thân hở ra, giống như rời núi người khổng lồ. Nắm thật chặt cánh tay, có vô cùng tận lực lượng từ thân thể tràn ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mắt thấy phá hết ra các thần niệm trận pháp bảo hủy, tráng kiện thú vó liền muốn đạp xuống. Hứa Dịch bỗng nhiên một cách bay nhào, tinh lực vô hạn thân thể giống như gió lướt qua trăm trượng, hai tay lăng không cầm ra. Chính giữa bảo hủy giống như mãng cái đuôi lớn, hai tay phấn khởi ngàn vạn cân sức lực, đột nhiên ngừng lại bảo hủy cử vó đạp xuống. Hứa Dịch trong miệng bỗng nhiên tuôn ra như sấm cử ôi, trầm thân ngồi xổm hông, hai chân lớn gân như rồng gồ lên, hai cánh tay xoa mắt. Cái kia bảo hủy như núi thân thể lại bị hắn hướng không trung vung mạnh đi, một cái mãnh lực lượn vòng, thẳng ném ra hơn 10 trượng. Oanh một tiếng tiếng vang, cái kia bảo hủy nện rơi xuống đất như lên phích lịch. Giống bảo hủy giận dữ đang đứng dậy, bốn vó tung bay, giữ tợn lấy đã hơi mông lung tinh hồng con mắt lớn, giống như núi cao thân thể, hướng phía Hứa Dịch tức giận xông tới. Chân trời tầng mây đã nồng đến sắp đến rơi xuống, đại âm kiếp giáng lâm sắp đến. Ba phen mấy lần muốn công phá trận pháp đều tao ngộ cản trở, thậm chí hắn liên tục hao phí nguyên khí, trước phun ra tinh nguyên chi hỏa, sau kích phát vì trả thù đạo nhất mà chuẩn bị mờ mịt mấy trăm năm Tử Tiêu thần điện, lại như cũ lệch một ly. Giờ phút này hắn nóng nảy trong lòng, đã áp qua táo bạo cùng cuồng nộ, chỉ muốn tụ tập toàn thân sức lực đem cái này không biết điều sâu kiến ép thành bột mịn. Oanh oanh oanh, bão hủy mỗi một vó đạp xuống, cả tòa đại điện đều muốn kịch liệt lay động. Hắn thể số lượng lớn có hơn 100.000 cân, cấp tốc lao nhanh, không á tại một ngọn núi lớn quay đầu đánh tới. Hứa Dịch ngăn cản tại tù vân trận trước, sớm đã mất đường lui, hai tay không ngừng hóa tròn, bá lực quyết thôi động, nương theo lấy từng đạo lực tròn sinh ra. Trong không khí đột nhiên đãng ra từng vòng gợn sóng. Cái này gợn sóng cũng không phải là lấy khí kích phát, thuần túy là to lớn sức lực khuấy động khí lưu, tạo thành lúc xoáy. Cố này yêu thân vốn là có ngàn vạn cân sức lực, lại tại bá lực quyết thúc cầm phía dưới, mỗi một đạo lực tròn vạch ra đều vượt xa chín châu lực lượng. Mà cố này yêu thân ngang ngược dị thường, Hứa Dịch lấy thân người thôi động tàng phong thức, nhiều nhất vạch ra năm tròn, vốn nhờ thân thể không thể thừa nhận cự lực, mà tới vô pháp dẫn sắt lực đạo. Đổi lại cỗ này yêu thân 7-8 đạo tròn về sau, vẫn như cũ nhẹ nhõm khống chế. Đạo thứ 9 tròn vừa mới nửa, bạo hủy tôn kia cao tốc vận chuyển cử sơn, lôi cuốn ngàn vạn cân sức lực cuồng nhào mà tới. Hứa Dịch xong vòng dẫn sắt ra vô biên vĩ lực, bỗng nhiên oanh ra. Oanh một đạo kinh thiên động địa, không kém với thiên lôi châu nổ tung khủng bố tiếng vang qua đi. Bạo hủy như núi cự ảnh hướng về sau bão táp, thẳng phun ra hơn 30 trượng, đánh cho đập xuống đất. Khóe miệng chỗ màu nhạt huyết vụ tràn ngập. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 66 chương 640 hiếp rơi một đạo khác nhỏ không ít thân ảnh. không có bay ra bao xa. Nhưng bởi vì vách tường ngay tại gang tấc, oanh nện ở bên trên, máu phun phè phè, hai cái lông xù cánh tay, huyết nhục bên ngoài lật, chỉnh thân thể giống máu nhuộm thấu. Bạo Hủy quay đầu liền dựng đứng lên, Hứa Dịch càng là chưa rơi đập vách tường, liền hướng trong miệng lớn đem đút lấy đan dược. Không đợi Bạo Hủy đánh thẳng tới, hắn cứng đề một hơi, hai đầu đứt gãy, hai tay cúi trên mặt đất, hai chân lăng không, lại lần nữa hóa tròn, mới cùng ba tròn. Bạo Hủy như gió sơn ảnh, đã lướt đến phố cận, oanh hai thân ảnh lại lần nữa tách ra. Bạo Hủy bay ra hơn 10 trượng, Hứa Dịch lại lần nữa bị nện rơi vách tường. Cuồn cuộn máu tươi, như vặn ra vòi nước, ào ào dẫn ra ngoài. Tù Vân Trần bên trong, Tuyết Tử Hàn đã khóc thành nước mắt người, lạnh cả người, tâm như liệt hỏa. Đời này kiếp này chưa từng có người như thế đối đãi. Đời này kiếp này, cái này phen tình nghĩa sao sinh báo đáp. Hứa Dịch toàn thân không chỗ không thương tổn, không chỗ không đau. Hắn yêu hóa sau yêu thân, tuy mạnh mẽ vô cùng, lại thân có bá lực quyết, tàng phong thức, riêng lấy khí lực luận, là có thể hoành áp thiên hạ. Có thể kia là đối với nhân tộc thế giới. Trước mắt Bạo Hủy, kia là hồng hoang di chủng, cường hoành đến cực điểm nhục thân, cùng được từ truyền thừa vĩ lực, căn bản cũng không phải là giới này sinh linh chỗ có thể chống cự. Liên tiếp hai lần va chạm, nhìn xem là 8 lạng nửa cân. Bạo Hủy bất quá bị Hứa Dịch cái kia tụ lại ngàn vạn cân sức lực thiết quyền đánh trúng miệng mũi, tràn ra vết máu. Trái lại Hứa Dịch rung mạnh phía dưới, cố này cường hoàng yêu thân, cơ hồ không chỗ không nứt. Cho dù là có cực phẩm đan dược hóa thành dược lực cấp tốc bổ sung, cũng vẫn như cố vô pháp nhanh chóng khép lại khắp cả người vết sách. Bạo Hủy nổi điên, mặc dù hắn xuyên toa không gian, tổn hao nguyên khí, mặc dù hắn đánh giết giới này 6 con cường đại sâu kiến, đả thương tinh nguyên, có thể hắn làm sao cũng không thể chịu đựng. Chính mình tại thân thể và khí lực so đấu bên trên, vô pháp nghiền nát giới này hèn mọn bò sát. To lớn thân ảnh lại lần nữa nhanh như điện chớp xoắn tới. Lúc này Bạo Hủy cúi xuống, từ đầu đến cuối đầu ngẩng cao sọ, san hô sừng lớn bỗng nhiên đâm hướng về phía trước. Hưu to lớn thân thể cuốn thành tàn ảnh, hội tụ toàn thân sức lực hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch chật vật khoanh chân ngay tại chỗ, hai tay không ngừng hóa tròn, vừa khép lại hai tay, như ma như ảo, ầm vang đập xuống. Theo dữ liệu ầm ầm nổ vang, chưa từng xuất hiện, thay vào đó lại là cỏ, cỏ trầm đục. Trầm đục vừa rơi, Hứa Dịch thân thể lại lần nữa đánh rơi vách tường, phun ra ngụm lớn máu tươi. Hai tay lại chưa từng đứt gãy, mãnh lực tại vách tường một mượn lực, thân thể cao lớn lăng không một quyển, lại lần nữa ngăn ở Tù Vân Trần trước. Mà Bạo Hủy lại bị cái này đột nhiên tới một trường ấm được lệch bay ra hơn 30 trường. Nguyên lai, lần thứ hai va chạm qua đi, hắn thân thể còn chưa đâm vào trên vách tường, đột nhiên thoáng nhìn Tù Vân Trần bên trong Tuyết Tử Hàn, làm lấy hóa tròn động tác. Một thanh sáng bạc phi đao tại trong bàn tay hắn không ngừng xoay chuyển. Hứa Dịch não hải bỗng nhiên nổ tung, thầm mắng mình ngu không ai bằng. Chỉ nhớ rõ tàng phong thức, lại quên chư tròn chi diệu khác một lớn tinh túy. Mượn lực dùng sức, cũng là hắn cố này yêu thân mang đến không gì sánh kịp lực lượng, đồng thời cho hắn vượt mức bình thường dũng khí. Cái này cuồng bạo dũng khí phía sau, chính là lấy cứng trọi cứng dục vọng. Đầy trong đầu đều là liều chết, ngạnh kháng, chỗ nào còn nhớ rõ cái khác. Ngược lại là Tuyết Tử Hàn ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, lo nghĩ sau khi chỉ có lấy thân nhắc nhở. Hứa Dịch đột nhiên tỉnh ngộ lại, hai chân dù chưa cùng phục hồi như cũ, chỉ có thể khom người mà ngồi. Hai tay xương cốt miễn cứng khôi phục, nhưng liền dựa vào lấy cách này động viên khôi phục hai tay, khuất thân mà ngồi, thôi động chư tròn chi diệu. Một trường xuống dưới, bạo hủy liền bị đấu giá được nghiêng bay ra ngoài. Bay vút lên xa. Hơn xa phía trước lấy cứng chọi cứng. Chiến quả huy hoàng. Thế nhưng Hứa Dịch bị thương cũng không phải nhẹ. Như là hoàn toàn thân. Từ ngay từ đầu liền nghĩ đến mượn lực dùng sức. Hắn hoàn toàn có thể thong dong ứng đối. Chiến đến tận đây khắc. Hắn thân thể đã tàn tạ. Cho dù là mượn lực dùng sức. Vẫn như cũ khó mà duy tục. Vẫn là câu nói kia. Chư tròn chi diệu lại là thần kỳ. Lại cũng không thể để một giới phàm phu. Kéo Thái Sơn tại đem băng. Như là hoàn toàn thân. Hứa Dịch vĩ lực. Có lẽ có thể thong dong chống cự có thể so với cử sơn bão hủy. Chỉ là giờ phút này. Thân đã tàn. Lực đã suy. Dù có thể chống cự. Lại nói gì thong dong. Liên tiếp bị ngăn trở. Bão hủy đã điên cuồng. Mới bị chuyển bay. Thoáng dừng lại. Lại lần nữa vọt tới. Hứa Dịch còn chưa ngồi vững vàng. Vội vàng họa liền hai tròn song trưởng. Bỗng nhiên chụp ra. Bạo hủy lại lần nữa bay ra. Hứa Dịch lại lần nữa thổ huyết. Chân trời mây khối đã dần ngừng lại hội tụ. Nồng mật mây đen chỗ sâu. Từng đảo hồ quang điện đã từ tầng mây chỗ sâu. Hướng ra ngoài tràn ngập. Bạo hủy đã ý thức được nguy hiểm ngay tại khoảnh khắc. Hoảng loạn ở giữa. Đem hết toàn lực. Lặp đi lặp lại hướng Hứa Dịch xung kích. Hắn tựa như là sóng lớn. Hứa Dịch tựa như ngoan thạch, lần lượt xung kích, lần lượt bị đánh về. Ngắn ngủi 10 hơi thở không đến, bão hủy liên tiếp đánh sâu vào 4 lần. Dày đặc xung kích. Thúc đến Hứa Dịch liên tục thổ huyết. Phiền toái hơn chính là. Lưu cho hắn khoanh tròn thời gian. Càng ngày càng vội vàng. Mỗi lần mới cùng hai tròn. Bão hủy đã xếp tới. Khoanh tròn còn không kịp, lại nơi nào đến được dư lực. Hướng trong miệng khuyên đảo đan dược. Dần dần, hai cánh tay hắn càng ngày càng nặng, từ máu chảy ồ ạt đến bạch cốt xâm nhiên. Bạo hủy đã quên mất phẫn nộ. Máy móc thức lặp đi lặp lại xung kích. Chẳng biết lần thứ mấy xung kích. Hứa Dịch hai tay đã không nhấc lên nổi. Bạo hủy xung kích lại đến. Oanh, oanh, oanh. Đình chỉ khoanh tròn Hứa Dịch. Dùng hai chân đem lấy ra toàn bộ 12 viên thiên lôi châu. Đều hướng bão hủy đá lên. Lập tức dùng miệng hướng đầy trời rơi xuống đan dược tiếp đi. Hai cánh tay hắn đã phế. Liền ngay cả đuổi bắt đan dược. Đều đã khó khăn. Mới tiếp được 7-8 hạt đan dược. Bão hủy cái kia thanh sáng to lớn thân ảnh đã từ bụi mù chỗ sâu chui ra. Như chủ cử vó. Nhắm ngay Hứa Dịch. Ầm vang đạp xuống. Một đạo ngân quang từ Hứa Dịch trong lòng bàn tay hóa ra. Chính giữa bão hủy san hô sừng lớn. Nguy cấp thời khắc. Hứa Dịch lại lần nữa thúc giục thiết tinh. Song trưởng đã vô pháp dùng sức. Mượn bão hủy vô ý thức bày đầu. Hứa Dịch thân thể khổng lồ bị quăng. Giữa không trung, Hứa Dịch kẹp lấy khúc tang bổng, nghênh đón bão hủy con mắt lớn, liền muốn đâm xuống. Đúng lúc này, bão hủy cử vó lại dương, thình lình hướng cái kia mỏng như cánh ve tù vân trận đạp xuống. Không. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Đúng lúc này, tinh không đồ án đình chỉ huyễn hóa, chợt bộc phát ra một đạo ánh sáng lóa mắt sáng. Một đoàn oanh oanh lục quang đột nhiên lan tràn ra, dẫn đầu đem tuyết tử hàn bao khỏa ở bên trong, dần dần xuyên thấu qua tù vân đại trận, đang muốn tràn ra ngoài. Oanh một tiếng tiếng vang, cửu thiên âm kiếp từ bầu trời rơi xuống. Đem cái kia không cứng có thể phá thần điện. Phá suốt cách đại động. Thô như cánh tay hồ quang điện. Hướng bão hủy chém thẳng vào mà tới. Đang muốn hướng lục quang bên trong chui vào bão hủy. Bỗng nhiên vừa quay người. Dịch chuyển khỏi trăm trượng. Cái kia hồ quang điện chính bổ vào lục quang phía trên. Thoáng chốc. Lục quang đột nhiên tối sầm lại. Nháy mắt biến mất. Toàn bộ tinh không đồ án. Giới bài. Tuyết tử hàn. Thậm chí Hứa Dịch vừa cho tới tù vân trận bên trong vài hố nước sạch. Thịt chín. Cùng nhau biến mất không còn tăm tích. Tiếng nổ mạnh to lớn tựa như cửu thiên kinh lôi bừng tỉnh vạn vật. Lục đạo than đen cùng một thời gian bừng tỉnh, liều mạng, hướng thần điện kia chỗ đứt bay vút lên. tu sĩ này rất nguy hiểm. 66 chương 641 khô rượu mất nửa cái mạng sáu tổ. Hốt hoàng mà trốn. Chu đạo càn cũng tiết mộ hoa. Cũng bỏ mạng mà chạy. Không đợi đám người đứng dậy. Thiên ngoại âm kiếp lại đến. To như tay em bé thiểm điện. Bắn thẳng đến bảo hủy. Oanh một tiếng tiếng vang. Bảo hủy náo thân thần điện cánh bắc. Cũng bị âm kiếp đánh tan. Dư uy cuồng quét mà đến. Bảo hủy lại lần nữa vọt người. Đỡ lên trăm trượng. Hiểm mà lại hiểm tránh ra. Đại âm kiếp uy lực vô biên. Nếu không phải này thần điện không phải là phàm vật. Trợ giúp triệt tiêu hầu hết uy lực. Như thế nào bảo hủy có thể né tránh được mở. Kinh biến đột ngột phát. Hứa dịch mừng rỡ cuồng kinh. Mừng chính là thu hoa tuyết tử hàn chạy ra thăng thiên tiến ngoại thế giới. Vừa mới tình hình nguy hiểm gấp. Nói là nghìn cân treo sợi tóc cũng không đủ. Hắn đã đem hết toàn lực, nhưng cũng ngăn không được bảo hủy cái này hung thú xung kích. Có thể có kết quả này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Kinh hãi là lôi đình ngập trời, âm kiếp bảo uy, làm không cẩn thận liền phải theo cái này bảo hủy cùng nhau hóa thành cho tàn. Ý niệm đến đây, hắn lại không lo được cùng bảo hủy dây dưa. Thu liếm thiết tinh huyễn hóa dây nhỏ. Mượn bảo hủy tránh né âm kiếp phiêu đáng lực lượng. Sủi lơ như bùn. Như phá túi. Vòng vèo bay đi. Lăng không gọi ra vô số đan dược. Nhét vào trong miệng. Đầy nắm cực phẩm đan trong dược. Thình lình kẹp lấy một viên xích hồng dược hoàn. Chính là lậu đan. Bay vút lên ở giữa. Dư quang thoáng nhìn lảo đảo lướt gấp chu đạo càn. Hứa dịch liều mạng mới tề tựu một tia sức lực. Huyễn hóa thiết tinh. Hướng mười trượng có hơn chu đạo càn quấn đi. Kinh phong khuấy động. Vội vàng ở giữa. Chu đạo càn cảnh giác như cũ chưa tiêu. Làm sao lần trước liên tiếp đại chiêu. Cơ hồ hao tổn không nguyên khí của hắn. Biết rõ có vật đánh tới. Thân thể lảo đảo. Chỗ nào né tránh được mở. Bị thiết tinh huyễn hóa dây nhỏ quấn lấy eo. Hứa dịch vừa muốn mượn lực trên đó. Thân thể đột nhiên siết chặt. Đã mất đi trói buộc. Lại nhìn chăm chú lúc. Thân thể lại bị bảo hủy phun ra một đám mây khói. Hấp thụ mà đến. Mắt thấy liền muốn rơi vào bảo hủy san hô sừng lớn phía trên. Hắn bàn tay lớn bỗng nhiên cầm ra chính giữa bảo hủy san hô sừng lớn. Nào có thể đoán được. Bảo hủy chờ chính là giờ khắc này. Đỉnh lấy hắn. Bốn vó đằng không. Như xuyên vân như chớp giật. Hướng bưng miệng mà đi. Khen soạt một tiếng vang thật lớn. Lại một đường lôi đình rơi xuống. Hứa dịch trong lòng bỗng nhiên giật mình. Chỗ nào còn không rõ ràng. Cái này gian trá bảo hủy. Đúng là muốn đem chính mình làm tấm thuẫn. Tâm niệm vừa chớp động. Lôi đình đã hạ xuống. Vội vàng ở giữa. Hắn muốn trốn tránh. Lại bị một đoàn khí lưu bao khỏa. Vô pháp nhúc nhích chút nào. Tay trái gắt gao bắt bảo hủy sừng lớn. Nắm chặt thiết tinh tay phải. Vận lên bình sinh sức lực. Đem chu đạo càn hướng bên cạnh mình khẽ động. Tâm niệm chuyển động theo. Một đạo màu nhạt phù triển dán tại ngực. Dùng cây cầu ngậm. Cuồn cuộn máu tươi nháy mắt đem phù triển thấm vào. Chưa kịp đem chu đạo càn kéo đến đỉnh đầu. Cùng một đường cánh tay thô hồ quang điện. Đánh xuyên thần điện vách tường. Hóa thành một đạo cử mang. Đem hắn bao khỏa. Lại tiếp theo một cái chớp mắt. Chỉ nghe một đạo thê lương bi thảm. Gào âm thanh chưa đến lớn nhất. Hắn liền đã mất đi ý thức. Cử mang hiện lên. Hứa dịch hóa thành than cốc. Khó khăn lắm bị hắn kéo tới phủ cận chu đạo càn. Trực tiếp bị điện mang nướng làm cho bụi. Bảo hủy một tiếng thê lương quát lên điên cuồng. Đỉnh đầu nhạt máu như trống. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc. Chui vào đáy biển. Trên trời âm kiếp tựa hồ nổi cơn điên. Xanh minh mang hồ quang điện. Phô thiên cách địa rơi xuống. Toàn bộ mặt biển đều xinh xinh bị giảm thấp xuống hơn 10 trượng. Nước biển như sôi. Cuồng phong gào thét. Nhấc lên vạn trượng cử lan. Cuồng bão bên trong, mấy đạo thân ảnh liều chết lọt vào mặt biển, trừ khử vô hình. hồ quang điện còn đang rơi xuống. Dần dần trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng đi xa. Tựa hồ đang đuổi tìm bảo hủy quý tích. Cuối cùng, xanh minh mang hồ quang điện biến mất tại giữa phiến thiên địa này. Không bao lâu, trên trời như khối chỉ lũy liền vân sơn. Cuối cùng tan hết, màn đêm hạ xuống. Một khay bạc từ mặt biển vọt về phía chân trời. Giao treo ngân hà, vương xuống ánh sáng xanh. Bao la vô ngần trên mặt biển, lật lên vô số nhỏ vụn bọt nước, như kim tránh nhảy. Cao ngất thần điện vẫn như cũ lặng lặng trôi nổi mặt biển. Nếu là tế sát, liền có thể trông thấy từ đỉnh bắt đầu. Không yên có thể thúc thần điện, lại như băng tuyết bắt đầu tiêu mất. Trăng tròn đông di, chợt mặt biển bên trên nhấc lên một đảo cử đại bọt nước. Một thân ảnh dài nhảy dựng lên, từ cái kia bị lôi đình oanh xuyên lỗ rách nhảy xuống, vững vàng rơi tại bên trong thần điện. Trong trèo ánh trăng xuyên thấu qua hang động, vẩy xuống người kia trên thân, lộ ra một bộ dọa người tràng cảnh. Đạo thân ảnh kia lại không được sợi vải, càng là không da không thịt, rõ ràng là một bộ khô lâu. Một bộ thân hình cao lớn, oanh oanh như ngọc khô lâu. Nếu là Hứa Dịch ở đây, khi sẽ lên tiếng kinh hô. Cái này khô lâu hắn nhận biết chính là Khương Hận Thiên thi thể. Cổ mộ một trận chiến, Khương Hận Thiên khô lâu thân đại triển thần uy. Uy áp thủy gia lão tổ chờ vô số ngưng dịch cường giả xúc động rời đi. Một đường trèo non lội suối, vô ý thức khô lâu tiến thẳng tắp đi tiếp nhiệt long giang tổ hợp vào cuồn cuộn biển rộng. Cái này cố thi thể chính là Khương Hận Thiên tuyệt thế tu vi dung luyện, lại bị Khương gia hậu bối lấy âm hà nhiệt độ nước nuôi mấy trăm năm. Uy lực không phải tầm thường. Tiếc vô ý thức tự nhập nhiệt long giang, từng bước một thẳng vào biển rộng. Nguyên bản liền xét một mực dạng này ở trong biển đi hơn ngàn năm vạn năm. Nào có thể đoán được thất sát hồn bia nhập trời, hư không thần điện xuất thí. Này hư không thần điện chính là Khương Hận Thiên đưa vào giới này. Lại Khương Hận Thiên từng tại thần điện bên trong ở lại hồi lâu, cũng thiết hạ hương khu, ẩm chứa Khương Hận Thiên trước người khí tức nhất là nồng đậm. Cái kia tinh ngọc khô lâu dù tại biển sâu, ngăn cách ngàn dặm vạn dặm, từ nơi sâu xa có rõ ràng cảm ngộ. Từ đó, nhận định này phương hướng, một đường tại trong biển bão táp, cuối cùng vào lúc này chạy tới. Lại nói cái kia tinh ngọc khô lâu nhảy vào thần điện, tư bước thẳng lướt, đi vào bày biển hương khuê chỗ, đứng thẳng thật lâu. Chợt ngửa mặt lên trời thét dài, thê tuyệt tiếng gào cuốn lên mây tầng, lại liền ở trên bầu trời trăng tròn đều bị che khuất. Tiếng hét còn chưa dứt, chợt đại điện bốn góc toát ra nhàn nhạt hư khói. Sương khói kia chậm rãi hội tụ, cuối cùng tụ thành một đảo hư mà hư hình tượng. Thình lình chính là lão Duyệt. Nguyên lai lão Duyệt này tại chịu chu đạo càn phệ Duyệt phù về sau, âm hồn suy yếu đến cực hạn, biết rõ nan định, lấy lão Duyệt gian trá, sao lại liều mạng. Thừa cơ thôi động cơ duyên xảo hợp học được thiên Duyệt tiêu giải đại pháp tản âm thân. Phương pháp này quả thật huyền diệu, không chỉ có Hứa Dịch chưa từng phát giác, liền ngay cả rất nhiều cảm hồn lão tổ cũng chưa từng phát giác lão Duyệt tồn tại. Đợi đến toàn trường khói bụi tan hết, lão Duyệt đang chuẩn bị hội tụ thân hình độn vào núi rừng, nào có thể đoán được tinh ngọc khô lâu hiện thân. Giờ khắc này lão Duyệt nếu là có mắt nước mắt, đảm bảo được hai mắt đấm lệ chảy dài. Thời thế hiện nay, nếu bàn về cùng cách này tinh ngọc khô lâu quen thuộc, không người có thể thắng được lão Duyệt. Mấy trăm năm trước, lão Duyệt phát hiện Khương Hận Thiên chi mộ, liền trăm phương ngàn kế chui vào âm phần cùng Khương Hận Thiên chung chết. Trừ muốn trộm lấy âm hà lực lượng, càng đối với bộ khô lâu này sinh ra ý nghĩ xấu. Ai có thể nghĩ tới chằn chọc vô số nhật nguyệt, cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm, một khu một Duyệt lại lấy loại phương thức này ở nơi này đoàn tụ. Nếu có tiên duyên, chỉ sợ đây mới là hắn lão ruột tiên duyên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 66 chương 642 tường thủy vịt lúc này. Lão ruột hóa thành một sợi khói nhẹ. Hướng tinh ngọc khô lâu mi tâm quăng đi. Mới đem chui vào. Oanh quang lói lên. Lão ruột bị bắn ra. Tụ thành hình tượng. Quay chung quanh khô lâu quay quanh một vòng. Tâm niệm vừa động. Lúc này hóa thành cái này khô lâu hình tượng. Toàn bộ mà hướng cái kia khô lâu trùng điệp mà đi. Hắn cùng khô lâu cùng ở tại âm hà bên trong ngâm mấy trăm năm. Bản thân khí tức cực kỳ tương tự. Lúc trước không thể chui vào. Chính là khô lâu bản năng cự tuyệt. Giờ phút này. Huyễn thành khô sọ hình tượng. Khí tức lại hoàn toàn nhất trí. Ứng ánh khô lâu trống giống hốc mắt. Thẳng vào nhìn chăm chú lên hình tượng của hắn. Quả thật lại không bài xích. Mười mấy hơi thở về sau. Từ đầu tới cuối duy trì một tư thế tinh ngọc khô lâu chợt lớn động. Đầu tiên là cao nhảy. Tiếp theo toàn trường chạy loạn. Tiện tay oanh ra một quyền. Không trọn vẹn thần điện vách tường. Liền sẽ thêm ra một cái cử đại lỗ rách tới. Chợt. Tinh ngọc khô lâu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tiếng cười sơ nhì. Hóa thành âm thanh lớn tự nói. Ôi ôi. Lão phu cũng có hôm nay. Chờ lấy. Đều cho lão phu chờ lấy thanh âm chưa dứt. Tinh ngọc khô lâu hóa thành một vệt cầu vồng. Bắn thẳng đến chân trời. Mới tuyết rơi xuống. Trùng điệp trong rừng. Đã tính lại làm. Thỉnh thoảng truyền đến hai tiếng chim thu. Càng phát ra nổi bật lên không rừng tĩnh lặng. Một cái nhỏ tuyết đoàn. Từ cao lớn bổ kết dưới cây cút ra. Cẩn thận phân biệt. Lại là con vịt hình dạng. Quanh thân bị tuyết. Chỉ một đôi đầu cằm lớn đen nhánh trong mắt lõa ở bên ngoài. Bốn phía dò xét một phen. Tuyết đoàn như bay chuyển đến hạ một cây đại thụ về sau. Cấp tốc phun tiến. Đánh rơi xuống không ít trên thân tuyết đoàn. Con vịt hình tượng càng phát ra rõ ràng. To cỡ con báo. Lông vũ diễm lệ. Đỉnh bên trên một đám kim quan. Đậu cằm đôi mắt nhỏ linh động. Thình lình chính là Thủy Áp. Thủy Áp thấy trên thân tuyết đoàn rơi xuống. Một đầu đâm vào một đám đống tuyết. Chấm đầy người. Lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi vòng quanh. Tựa hồ trên thân tuyết đọng chính là tốt nhất che lấp tuyết đọng không dày, không đủ tiến lên. Như là như vậy. Thủy Áp ở trong rừng ghé qua mấy canh giờ. Từ mặt trời mới mọc mới nổi lên. Đến bóng mặt trời ngã về tây. Chẳng biết là tuyết đọng quả nhiên hữu dụng. Vẫn là chú ý cẩn thận không sai. Cũng làm cho hắn bình yên xuyên qua cả tòa rừng rậm. Lại bị một đầu uốn lượn dòng suối. Ngăn trở đường đi. Cái kia dòng suối cực rộng đối diện nhìn một cách hoàn toàn. Lại là một chỗ sườn đồi. Đi đến bên dòng suối. Trái phải nhìn quanh. Thủy Áp tự lẩm bẩm. Quái tai quái tai. Rõ ràng là cửu nhị. Kiến long tại điền. Lợi thấy đại nhân quẻ. Một đường đi về phía tây. Phải đền mong muốn. Như thế nào là như thế này đang do dự ở giữa. Thượng du bay tới một đoàn đen kịt đồ vật. Thủy Áp không lo được giấu kín. Cánh nhỏ uịt uịt. Miễn cưỡng dâng lên trưởng cao. Hướng cái kia đen kịt đồ vật bay đi. Tới phố cận. Mở ra hai cánh đột nhiên hợp lại. Ngạnh sinh sinh ngã xuống đi. Mắt thấy liền muốn thoát nước. Lại liều mạng bay nhảy. Mới lại dâng lên thân tới. Cạc cạc. Nai nai. Nướng thành than cốc Thủy Áp lúc trước thực sự là kinh lấy. Kêu to hai tiếng. Nghĩ đem than cốc ngăn trở. Có thể hắn thân thể nhỏ bé. Thực sự bất lực. Đành phải một đường đuổi theo than cốc bay vút lên. Một đường cùng hành trong vòng hơn 10 dặm. Than cốc tại một chỗ cạn vịnh. Cập bờ ngừng lại. Thủy Áp tranh thủ thời gian tại bên bờ rơi xuống. Nhảy lên than cốc thân đến. Tại hắn ngực nghe ngóng. Tia không có chút nào có động tính. Tại hắn xoang mũi chỗ gián thiếp. Càng không nửa điểm hô hấp dấu hiệu. Chết rồi không có khả năng. Ta quẻ thuật thiên hạ vô địch. Như thật chết rồi. Như thế nào hiện này các quẻ Thủy Áp lầm bầm một câu. bay nhảy lấy cánh nhỏ, khắp thế giới loạn chuyển. Thật tình không biết, hóa thành than cốc Hứa Dịch đồng dạng vạn phần sốt ruột. Giờ phút này, Hứa Dịch tình trạng treo ruột thời khắc, rõ ràng thân thể cơ hồ không có sinh mạng dấu hiệu. Trong linh đài, một mảnh thanh minh, đối với ngoại giới tồn tại, cảm giác như thường. Lúc ấy, âm kiếp rơi xuống, hắn bị đánh vừa vặn, mà lấy hai lần yêu hóa cường đại yêu thân, cũng ngăn cản không nổi đại âm kiếp uy lực đáng sợ. Cho dù cái kia đạo âm kiếp trước xuyên qua thần điện vách tường có chỗ yếu bớt, lại tuyệt đại đa số kiếp lực hướng về phía bão hủy mà đi. Dù là như thế, hắn cũng mảy may không có chút nào có thể chống cự. Lôi đình chi lực diệt sát sinh linh thường thường là trước diệt hồn, lại diệt thân. Âm hồn nhất sợ lôi đình oai. Giống đại âm kiếp kinh khủng như vậy lôi đình chi lực, một kích mà xuống, thần hồn câu diệt, hồn chết thân tử vong. Trái lại Hứa Dịch, xuyên qua thời không, âm hồn ngưng thực đến quá phận, lại tuần tự tao ngộ hai lần vân kiếp. Trong linh đài, hai đầu roi điện hộ thể, âm kiếp tuy mạnh, lại cũng không đủ vong hắn âm hồn. Treo dù chính là âm kiếp qua đi, hắn trong linh đài hai đầu roi điện biến mất, thay vào đó là một đầu hồ quang điện bộ dáng vòng tròn, bao phủ tại hắn âm hồn tiểu nhân trên đỉnh đầu. Chính như vừa mới nói, âm kiếp diệt sát sinh linh, thường thường là trước diệt âm hồn, lại vong nhục thân, không âm hồn chủ đạo nhục thân, nhất định hủy diệt. Hứa Dịch âm hồn chưa diệt, nhục thân bị thương dù trọng, lại được lợi tại hắn ở âm kiếp chưa rơi thời khắc, vượt lên trước dùng một viên lậu đan, cùng lớn đem cực phẩm đan dược, đầy đủ nguyên lực cùng dược lực, liều mạng gắn bó, cố thân thể này mới không có lập tức hủy diệt. Lại được ít tại hắn kịp thời kích phát tấm bùa kia triển Tì Thủy Phù, tuy nhập biển rộng, lại có thể bị bảo hộ. Gió gấp trời cao, sóng cả dâng lên, Tì Thủy Phù lực ba ngày mà kiệt. Lúc đó, hắn cái kia than cốc giống nhau yêu thi đã trở lại thành hình người, chỉ là vẫn như cũ cháy đen. Vị trí nơi cũng từ biển rộng chuyển vào hồ miệng, nước chảy bèo trôi chằn chọc chuyển vào nơi đây. Mà thân thể một điểm sinh mệnh lực cũng theo cách này phiêu bạc, chậm rãi trôi qua, đã tới sắp vong. Lại cứ thân thể của hắn đã cực kỳ suy yếu, âm hồn lại là cường đại, cũng vô pháp điều khiển thân thể. Cách này mấy ngày phiêu bạc, hắn từ lúc ban đầu nôn nóng, phiền muộn đến sau cùng tuyệt vọng. Thẳng đến thủy áp không hiểu hiện thân, hắn sắp chết tâm, lại đột nhiên sống lại. Lại cứ hắn liền nhấp xuống ngón út cũng không thể. Không nói đến ngôn ngữ. Một người một yêu, vô pháp giao lưu. Chỉ có riêng phần mình nôn nóng. Bao quanh vây quanh Hứa Dịch than cốc giống nhau thân thể. Đi dạo gần hai nén hương quang cảnh. Thủy áp chợt ngửa mặt lên trời đánh cách minh. Cặc cặc nói. Mà thôi. Cược một cái. Không vì cái gì khác. Tiểu nương bị đối với bản công tử không sai. Trong lúc nguy cấp vẫn không quên cứu hộ bản công tử. Nếu là trơ mắt nhìn xem tiểu tình nhân của hắn chết tại bản công tử trước mắt thật to không tốt. Nai nai tính ngươi tốt số, bản công tử liều mạng. Lầm bầm đã đóng. Thủy áp chợt vọt người lên bờ. Nhặt được một cái nhánh cây. Trên đất tuyết và kéo lên. Lại là cho Hứa Dịch lưu trữ. Để hắn biết được. Là vị nào đại gia thời khắc mấu chốt cứu mạng. Đừng quên ăn tình. Cùng như thế nào hoàn lại báo đáp vân vân. Lưu loát viết lên trăm nói. Mới dừng bút. Về sau. Nhưng thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Đỉnh bên trên kim quan bỗng nhiên phá miệng. Bay ra một giọt mượt mà chắc chắn như châu kim sắc máu giọt. Hướng Hứa Dịch khóe miệng lao đi. Dọc theo khóe miệng của hắn. Chen vào. Máu giọt mới chui vào Hứa Dịch khóe miệng. Thủy áp sát băng một chút. Lệch ra ngã xuống đất. Đỉnh bên trên kim quan đột nhiên biến sắc. Xám xịt một đoàn. Cái kia giọt kim sắc máu giọt thật là cứu được Hứa Dịch mạng. Khổng lồ nguyên lực làm dịu sắp khô cạn thân thể. trọn vẹn qua nửa nén hương. Hứa Dịch thân thể một lần nữa có nhiệt độ, tụ tập nửa ngày khí lực, ngón tay cuối cùng động gảy một cái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 66 chương 643 an chỗ đầu ngón tay mới động, bỗng nhiên chạm đến một kiện đồ vật. Ngưng mắt nhìn lại, đúng là cái kia bão hủy đỉnh bên trên san hô sừng lớn cao nhất bên trên một đoạn. Ước chừng dài một thước, lớn bằng cánh tay, răng đầy tang thương phức tạp đường vân. Chỗ đứt vết máu đã khô cạn. Ngưng thần hồi tưởng, còn nhớ ký âm kiếp hạ xuống thời khắc, bão hủy phát ra thê lương bi thảm. Liệu đến chính là cái này âm kiếp đánh gãy hắn sừng lớn. Vừa nghĩ tới bão hủy cái kia có thể kích phát hồ quang điện san hô sừng lớn, Hứa Dịch trong lòng liền một trận lửa nóng. Lửa nóng chưa qua, bỗng nhiên nhớ tới chính mình bảo bối cứu mạng thiết tinh, vội vàng hướng một cái khác tay nhìn lại. Quả nhiên rút nhỏ một vòng thiết tinh, đang lặng yên nằm trong lòng bàn tay. Hắn lại không hiểu may mắn bắt nguồn từ mình cái này quan tài bên trong đưa tay chết muốn tiền tính nết. Nếu là tính tình sơ qua mềm mại một điểm, trên tay buông lỏng, cái này hai kiện bảo bối coi như chạy trốn. Lại tại trong suối ngâm gần nửa canh giờ, góp nhặt lên toàn bộ lực lượng, đem tay trái hướng miệng đưa tới. Tay trái phía trên đầy nắm cực phẩm đan dược, cùng một viên cuối cùng lậu đan. 12 viên thuốc vào miệng, hung hăng dược lực tan ra, ấm áp nhiệt lưu hướng ngũ tạng lục phủ, quanh thân bách hải cỏ rửa mà đi. Hứa Dịch lặng lặng ngâm ở trong nước. Một nén hương, hai nén hương, mấy cái canh giờ trôi qua, thẳng đến trời chiều dần dần rơi, dư huy phản chiếu đất tuyết như nhiễm đan hà. Hứa Dịch thân thể lại lần nữa động, thu hồi thiết tinh cùng san hô sừng, một cái quay người hướng trong khe nước bơi đi. Dòng suối rất nhạt, chỗ sâu nhất mới đến eo bộ. Tại suối nước bên trong cỏ rửa một phen, một cái vọt người nhảy lên bờ tới. Cháy đen ô uế đã lọt vào nhục thể, thân thể trắng như tấm lụa, thương thế đã phục hồi. Hắn bị thương hoàn toàn chính xác cực nặng, có thể lại trọng thương thế. Một viên lậu đan cộng thêm lớn nắm cực phẩm đan dược cũng tần có thể chữa trị, càng không nói đến thủy áp còn cống hiến một giọt sinh mạng tinh. Cái kia giọt sinh mạng tinh cung cấp nguyên lực tinh hoa, dù kém xa lậu đan, lại là làm ra tồn vong tục tuyệt tác dụng. Nghĩ đến thủy áp, Hứa Dịch vội vàng lấy ra quần áo choàng, ôm lấy thủy áp xem xét đến tột cùng. Điều tra một phen, khí tức yếu ớt lại kéo dài không tuyệt, chính là nguyên khí yếu ớt hiện ra. Ánh mắt bị lịch quét trên mặt đất, thấy hoàn toàn bản thân ca công tụng đức, tác muốn chỗ tốt, không khỏi nhìn không được cười lên. Tại tu di hoàn bên trong lật qua lấy, tìm được một chỉ linh thú đại, đem thủy áp đặt đi vào, lại lục soát một con cơ quan chim, đằng không mà lên, một đường quan sơn biển mạch, hướng bắc phi nhanh. Đổi đến thứ ba không cơ quan chim lúc, to lớn thần kinh thành tường, cuối cùng ở hiện tại trước mắt. Một đường bay vút lên đến tường thành lân cận, lộ ra quan giới, thong song thông qua, lại lên đường dây, một đường chăn chọc, ngày vừa lặn về phía tây, đi vào phủ đồ sơn chân, lấy ra ngọc bài, dưới chân núi người đi đường ti đổi phi mã, bay lên trời. Còn chưa rơi lên trên thanh bãi, một đạo thanh lệ bóng xanh bay nhào mà đến. Công tử, ngươi trở về rồi. Chính là án tư. Lần này rời đi, cẩn thận được rồi. Đã gần đến thời hạn một tháng, chủ tớ gặp nhau đến nay, lấy lần này đừng cách lâu nhất. Có lẽ là suy nghĩ quá mức, án tư hình như có không hiểu cảm ứng. Ngày gần đây, tổng cảm giác hãi hùng khiếp vía, cơm nước không vào. Giờ phút này, Hứa Dịch sống sờ sờ đứng ở trước mắt. Án tư trong lòng hoan hỉ vô cực, mới đem mở mắt, vành mắt liền đỏ lên. Hứa Dịch mỉm cười nhìn xem nàng, gặp nàng hình dung gầy gò không ít, lại thấy nàng chân tình bộc lộ, trong lòng cảm động, cười nói, lần này công sai, quả thực trở ra nhạt nhẽo. Sâu tham ăn đều cổ họng. Tiểu Án, nhưng có ăn có. Công tử đợi chút. Án Tư phun nhăn mà cười, váy lục xoay tròn, khoái hoạt nhập chủ đi. Có thể bị công tử nhớ nhung thủ nghệ của mình tại nàng mà nói, là kiện vui vẻ vô cùng sự tình. Sau nửa canh giờ, thanh bãi bên trên dài mảnh trên đá, bày đầy cá tươi, thịt đỏ, cừu non, hươu mứt. Lân cận còn đặt một vây đống lửa. Vài thước lợn sữa đã thiêu đốt được kim hoàng. Lớn tích dầu trơn lúc nào cũng nhỏ xuống tại gỗ thông son bên trên. Thịt son hương hòa với nhựa thông hương. Truyền đến mùi thơm mê người. Hứa Dịch vừa mới nói đói, dù chủ yếu là nghĩ hóa tan bi thương, hoàn toàn chính xác cũng là tham ăn. Hắn là chính tông lão tham ăn, khoảng thời gian này thật đúng là làm được hung áp. Nhìn thấy cái này đầy bàn mỹ vị. Sâu tham ăn một chút câu ra. Hai tay tề xuất. Tay năm tay mười. Ăn đến đầy miệng chảy mỡ. Thịt mùi thơm khắp nơi. Án Tư biết hắn không nguyện ý bị người hầu hạ. Ở một bên tính tọa. Lấy tay bám lấy cái cằm. Nhìn hắn ăn cơm. Trên mặt treo đầy vui vẻ. Ăn no nệ. Hứa Dịch nói một tiếng. Tự nhập nhất tầng tiếp theo luyện phòng. Tìm gần cửa sổ đất trống ngồi. Khoanh chân ngồi. Bắt đầu điều tra thân thể của mình. Thủy áp sinh mạng tinh. Cùng một viên cuối cùng lậu đan. Tại đầy nắm cực phẩm đan dược thuốc cầm dưới. Nội thương. Ngoại thương. Đều tận phục hồi như cũ. Thôi đồng huyết khí. Xung kích gân lạc. Quanh thân làn da. Đột nhiên bị cái kia như dòng gân lạc xông đến chi lên. Hai lần yêu hóa. Mà gân lạc chưa sụp đổ. Không thể nghi ngờ cho gân lạc cực lớn kéo dối cùng khuyết trương. Bây giờ. Hắn gân lạc mạnh. Thiên hạ hắn hữu. Yên lặng vận chuyển khí huyết. Du tẩu quanh thân. Khí huyết càng phát ra tràn đầy. Huyết dịch ngưng nhiều vô cùng. Tại huyết mạch bên trong cơ hồ đều là lấy hạt tròn trạng tồn tại. Khí huyết xông vào đan điền. Đan điền đột nhiên phồng lên. Khí hải bên trong. Phân bố vết sản oán thai. Vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi. Nếu là không có họ Cơ, không chừng lão tử oán thai liền phá vỡ. Hứa Dịch ở trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Nào có thể đoán được. Đáng tiếc ý niệm còn chưa rơi xuống. Hắn ngực giống như là bị sét đánh một chút. Toàn thân rung mạnh. Tiếp theo mừng rỡ. Đúng lúc này Án Tư tiếng cười nói công tử viên đại ca tới. Hứa Dịch nhận lời một tiếng. Từ xuất động đến. Mới được đến cửa động. Liền thấy viên thanh hoa bay bước lên trước. Tới phủ cận. Trùng điệp đập Hứa Dịch bả vai. Ông chủ. Ngài đây là đi đâu? Năm lần bảy lượt mất tích. Lại tiếp tục như thế. Chúng ta cái này tử mạch hiên sớm làm được đóng cửa. Tuy là oán trách. Mượt mà béo nụ cười trên mặt nhanh chồng không được. Nhiều ngày không gặp. Vị này viên đại trưởng quỹ càng phát ra phúc hậu. Lão viên. Vất vả. Hứa Dịch tại hắn đầu vai trùng điệp bóp một cái. Gần đây vừa vặn rất tốt. Cái này thần kinh khí hậu có thể còn nuôi người thấy viên thanh hoa. Trong đầu hắn bỗng nhiên nhảy ra cái vấn đề. Hắn đi tìm Ám Sơn. Án Tư cùng viên thanh hoa nên như thế nào dàn xếp Hứa Dịch nhiều không nhàn dối. Viên thanh hoa cực ít có cơ hội cùng hắn kéo chuyện tào lao. Thấy Hứa Dịch lên câu chuyện. Nháy mắt. Liền thành thao thao bất tuyệt chi thế. Viên thanh hoa đỉnh lấy tử mạc hiên đại trưởng quỹ tên tuổi. Thân phận không phải tầm thường. Lui tới giao tế. Đều là thượng lưu nhân vật. Thần kinh bên trong. Tốt ăn ngon chơi. Hứa Dịch nghĩ cũng nghĩ không ra tình trạng. Viên thanh hoa đều từng cách hưởng thụ qua. Giờ phút này, khuyên đảo mà ra quả nhiên là lưới rực rỡ hoa sen. Hứa Dịch gặp hắn nói thông được thống khoái, mỉm cười lắng nghe. Nói. Viên thanh hoa dần thấy là lạ. Bỗng nhiên dừng lại. Đứng lên nói. Không đúng rồi. Ông chủ. Ngày hôm nay thật to không đúng. Ngài có thể không thích nghe cái này. Trong ngày thường, ta cương lên dáng vóc, ngài liền kêu dừng. Hôm nay sao lại tới đây hào hứng? Còn có, ngài đối với ta cũng không có khách khí như vậy. cái này ẩn ý đưa tình sức lực. Thấy được ta tê cả da đầu. Nói đi. Ngày trong hồ lô lại muốn làm cái gì, tu sĩ này rất nguy hiểm. 66 chương 644 Thanh Hoa An, ta trong hồ lô có thể có thuốc gì? Đúng rồi. Triệu Bát Lượng tiếp vào không có ý niệm xoay chuyển mấy cái. Hứa Dịch quyết định vẫn là không dậy nổi lời này gốc giả. Trong lòng của hắn tính toán minh bạch, viên Thanh Hoa là tuyệt đối sẽ không đi theo. Sở dĩ nói sẽ không, cũng không phải là viên Thanh Hoa chủ quan bên trên không nguyện ý, mà là thực sự không có tác dụng gì. Đạo lý rất đơn giản, viên Thanh Hoa chí không tại tu hành, đi ngoại giới, vẫn là lưu giới này, khác biệt không lớn. So sánh ngoại giới, hắn tại giới này đã thành lập nhân mạch vòng tròn, mạng lưới quan hệ lạc, trải qua du du sinh hoạt. Nếu Hứa Dịch lên lời này đầu, vì biểu hiện nghĩa khí, viên Thanh Hoa hơn phân nửa nhận lời, bình sinh khó khăn chắc trở. Hứa Dịch trong lòng đã có tính toán. Trong bóng tối giàn xếp. Đợi trước khi đi. Lưu lại tự viết một phong. Nói rõ nhân quả. Cũng coi như bảo toàn trận này duyên phận. Viên Thanh Hoa bưng cái án tư đưa tới nước trà. Đủ uống một miệng. Nói. Tiếp đến tiếp đến. Triệu ra đám người này rất không tệ. Chúng ta Tử Mạch Hiên đang cần đám người này trong nhà hộ viện. Triệu gia trưởng nghĩa. Môn hạ lệnh cấm cực nghiêm. Có bọn họ. Tử Mạch Hiên trong trong ngoài ngoài. Thông thuận không ít. Triệu Bát Lượng người không sai. Đừng khắt khe, khe khắt thiếu cái gì tài nguyên tu luyện tận. Tâm cung cấp ứng. Hứa Dịch đã nổi lên rời đi giới này tâm tư. Cho nên. Không muốn lại liên lụy rất nhiều nhân quả. Cũng không tính đi gặp Triệu Bát Lượng. Bất quá. Triệu Bát Lượng đã là cố nhân. Song phương lại có một phen hương hỏa tình cũ. Có thể giúp bên trên một tay. Hắn cũng vui vẻ tương trợ. Viên Thanh Hoa cười nói. Chỗ nào sẽ khắt khe. Khe khắt. Triệu gia người này trượng nghĩa. Cùng lão viên ta cũng sao được đến. Ông chủ đã giao phó. Ta cũng vui vẻ được làm ăn tình. Như thế rất tốt, ngươi còn có cái khác sự tình không, ta bên này thiên đầu vạn tự đâu. Mới đại chiến một trận, thật sự là hắn có một đống sự tình phải xử lý. Viên Thanh Hoa một chụp bắp đùi. Ngài nhìn ta trí nhớ này. Đại hỷ. Thiên đại hỷ sự A. Ông chủ. Ngươi có nhớ ngươi cái kia tấm bảng hiệu. Viên Thanh Hoa này đến cũng không phải là thu được Hứa Dịch trở về tin tức, mà là hướng án tư giao nhận bảo vật. Hắn sinh tính cẩn thận. Tử Mạch Hiên vừa nhận được bảo vật, hắn sẽ thứ nhất thời gian tự mình đưa về Phủ Đồ Sơn. Tồn tại án tư chỗ, hắn lần này đến đưa cho chính là mới thu mấy chục hạt linh thổ. Ông chủ A, phục. Ta cũng viết cái thật to chứ phục. Ai có thể nghĩ tới chỉ là một khối nhỏ phá bảng hiệu có thể làm ra như thế lớn một mảnh cẩm tú văn chương. Ngài nhưng biết, cái này ngắn ngủi một tháng, chúng ta Tử Mạch Hiên thu nhiều ít ngũ hành nguyên tài. Linh thổ nhiều nhất thu hơn 300 hạt. Nguyên thiết cũng có 5 lượng 7 tiền. Viêm quả 1 viên. Lam thủy tinh 2 viên. Chập chập. Viên Thanh Hoa hoan hỉ được vò đầu bứt tay, nói đến nước miếng văng tung tóe. Nguyên bản Hứa Dịch lúc trước muốn treo lên khối tấm bảng gỗ thu mua cực phẩm ngũ hành nguyên tài. Viên Thanh Hoa liền cảm giác không đáng tin cậy, thậm chí cảm giác hoang đường. Lại không phải thu giá thú ra lông, đây chính là thu mua nhất đẳng chân bảo. Nào có như vậy gióng trống khô chiêng đạo lý. Thậm chí cũng không lâu lắm, An Khánh Hầu Phủ sai người đưa tới một đống khí giới. An chứa vào đại môn tay trái mới tích giao dịch trong phòng. Lại là một đài tự động giao dịch khí giới. Dựa vào khí giới, có thể hoàn thành tự động kết toán, không cần nhân viên cửa hàng chăm sóc. Tại Viên Thanh Hoa xem ra, gióng trống khô chiêng trưng thu cực phẩm ngũ hành nguyên tài liền cực không đáng tin cậy. Như thế trọng bảo, ai uống nhầm thuốc sẽ lấy ra đem bán. Càng không đáng tin cậy chính là, còn làm cái gì tự động thu mua khí giới, thuần túy là trà đạp tiền. Tử Mạch Hiên chỗ phố xá sầm uất, thế nhưng là tấp đất tấp vàng. Hắn chính hận bề ngoài không đủ rộng. Sao có thể khoan nhượng lại gạt ra địa phương. Đưa thả khí giới. Nào biết được. Khí giới lắp đặt rất qua mấy ngày. Liền xuất hiệu quả. Về sau lại có cuồn cuộn không tuyệt chi thế. Nhất là linh thổ. Cơ hồ mỗi ngày đều có. Như thế kết cục. Thật để Viên Thanh Hoa mở rộng tầm mắt. Nghe được Viên Thanh Hoa thao thao bất tuyệt, Hứa Dịch cũng thích đồng nhan sắc. Bây giờ cực phẩm ngũ hành nguyên tài. Linh thổ. Nguyên thiết. Thái ấp thần một. Hắn đã thu thập không ít. Thiếu nhất chính là lam thủy tinh cùng viêm quả. Không ngờ Viên Thanh Hoa giúp hắn toàn bộ bổ đủ. Đúng rồi, ông chủ, cái này ảo thuật là sao sinh biến, đến nay ta cũng không có ngộ ra trong đó quan khiếu. Viên Thanh Hoa mong mỏi nhìn qua Hứa Dịch. Gần đây kỳ diệu biến cố đã để hắn hoan hỉ không hiểu, lại để cho hắn lòng nóng như lửa đốt. Hắn là trời sinh thương nhân, chỉ làm cho hắn kiếm tiền, không để cho hắn biết như thế nào kiếm tiền, lại so trong lòng cắt thịt, còn để hắn khổ sở. Hứa Dịch cười nói, đạo lý rất đơn giản, phát hiện một loại khả năng, dẫn tới loại khả năng này mà thôi. Cẩn thận tìm tòi nghiên cứu cực phẩm ngũ hành nguyên tài, ngươi sẽ phát hiện, vật này xuất hiện, có cực lớn tính ngẫu nhiên, không giống một con trâu, một khoảnh, thuộc về người nào liền thuộc về người đó, không có như vậy lớn tùy ý tính, mà cực phẩm ngũ hành nguyên tài, thì không tầm thường, sinh tại tự nhiên, lớn ở thiên địa, nếu có điều được, đều tại cơ duyên xảo hợp, này cơ duyên xảo hợp, sẽ không bởi vì làm người thân phận mà chuyển di. Đạt được nó, có thể là cao nhân đắc đạo, cũng có thể là đồng ruộng nông phu, trong rừng thợ săn, hay là nhập thâm sơn, liên quan đại xuyên, đằng sông biển tu sĩ cấp thấp. Trùng hợp quá nhiều, khó mà nói hết. Đủ loại trùng hợp, chúng ta chỉ chằm chằm một loại, cũng chính là ta liệt kê nông phu, thợ săn, tu sĩ cấp thấp các loại thế tục cùng tu luyện giới tầng dưới chót. Kẻ này được lấy được như thế trọng bảo, khó khăn nhất là cái gì? Bán ra Viên Thanh Hoa thốt ra, nhảy người lên nói, ta hiểu được, liền lấy ta đến nói, chính là ta lão viên được loại này bảo bối, với mình vô dụng, duy nhất kết quả tốt nhất cũng là bán ra. Muốn bán ra, cùng người bên ngoài giao dịch, làm sao có thể tin được? Cho dù là giao dịch đến nổi tiếng cửa hàng lớn, cũng lo lắng bị người mật chỗ tốt, thậm chí lo lắng bị hắc điếm phái người theo đuôi, hại tính mạng. Bây giờ xuất hiện chúng ta Tử Mạch Hiên, đã treo biển thu, lại làm ra tự động giao dịch khí giới, giống như là cho những này tầng dưới chót nhân vật một cái giải quyết loại này lúc túng cơ hội tốt. Chập chập, ông chủ a ông chủ, đều nói ta là gian thương, ta nhìn ta cùng ngài so, cái kia là tiểu vu gặp đại vu, theo không kịp a. Hứa Dịch mỉm cười không nói, án tư mắt đẹp gì sắc liên tục. Viên Thanh Hoa năm lần bảy lượt đến giao phó bảo bối, nàng cũng tò mò, nghe Viên Thanh Hoa nói đến tột cùng, cũng có thể không phá trong đó quan khiếu. Giờ phút này được Hứa Dịch nói toạc ra, bừng tỉnh đại ngộ sau khi, trong lòng tỏa ra kính ngưỡng. Nói đến đơn giản, muốn làm được, nếu không phải có một viên thất khiếu linh lung, thấy rõ tình đời lòng người, lại há có thể vì đó chủ tớ ba người mượn cái này tấm bảng gỗ thu gì bảo đàm tiếu một trận. Viên Thanh Hoa nhân tiện nói cáo từ, lại nghe án tư nói, Viên đại ca làm sao lại đi, còn có chuyện vui sao không hướng công tử nói một chút, còn có việc mừng việc vui gì? Viên Thanh Hoa gãi gãi não trước, kinh ngạc nhìn xem án tư đầy giấy mê mang. Án tư nói, Viên đại ca không thành thật, ngây thường tiểu thư. Thoáng chốc, Viên Thanh Hoa tròn trắng mặt to nấu đến đỏ bừng, liên tục khoát tay, xấu hổ được không được. Hứa Dịch lại tới hào hứng, liền hỏi đến tột cùng. Nguyên lai, tự Tử Mạch Hiên đứng lên về sau, Viên đại trưởng quỹ thân phận nước lên thì thuyền lên, khó tránh khỏi lui tới xã giao, gặp dịp thì chơi nhiều, lại đối với một vị gọi là ngây thường ca nữ động chân tình. Chỉ là một cái ca nữ, hắn viên trưởng quỹ đã động tâm tư. Có là người nguyện ý giúp cho người khác thành công. Như thế, ngây thường bị hắn nạp, lại tự móc yêu bài, đưa xuống trạch viện. Nhà ở qua lên thời gian, tu sĩ này rất nguy hiểm. 66 chương 645 Khánh đợi nguyên bản. Viên Thanh Hoa hoàn toàn chính xác để ý án tư. Làm sao người thân phận không ngừng biến hóa, tâm tư cũng đang không ngừng chuyển biến. Án tư sơ theo Hứa Dịch, Viên Thanh Hoa đã là Hứa Dịch đại quản gia. Án tư đẹp mà hiền, Viên Thanh Hoa sinh ra ái mộ chi ý, chính là nhân chi thường tình. Lại khi đó thân phận của hắn tự hỏi là cao hơn án tư. Nhưng tự nhập thần kinh đến nay, án tư theo Hứa Dịch ở lại Phù Đồ Sơn, không những được lấy được Hứa Dịch tín đồ, tu vi cũng là phóng đại, bước vào khí hải chi cảnh, cách xa một bước thiên địa khác biệt. Bây giờ Viên Thanh Hoa dù quý là Tử Mạch Hiên trưởng quỹ, võ đạo ngày chinh lịch thành không thể vượt qua bình chướng. Lại thêm hắn bây giờ hình dáng tướng mạo to lớn, đối đầu rõ ràng như trăng án tư, khó tránh khỏi tự ti mặc cảm, dần xà ái mộ tâm tư liền phai nhạt. Bây giờ mỹ nhân trong ngực, hắn vui đến quên cả trời đất, đối với án tư là triệt để buông xuống. Tốt, lão Viên, cưới người vợ, an ra. Cũng không cùng lão tử nói một tiếng, nhưng có điểm không có đem lão tử để ở trong mắt ý tứ a. Hứa Dịch cười to đánh bầu ngực của hắn, trên tay lại nhiều một tấm kim phiếu, chừng nhìn vàng, hướng Viên Thanh Hoa lồng ngực vỗ tới. Cầm đi đi, tính lão tử gửi lễ. Viên Thanh Hoa có kết cục, hắn là thật cao hứng. Lấy hắn cùng Viên Thanh Hoa giao tình, nhìn vàng cũng không nhiều, nhưng Viên Thanh Hoa cũng không phải là người trong tu hành, tiền nhiều hơn chưa chắc là chuyện tốt. Viên Thanh Hoa cũng không khách khí, vui vẻ tiếp tiền mặt, cuốn vào tay áo. Sớm biết có cái này chuyện tốt, nói cái gì cũng không thể quên thông chi ông chủ ngài. Không dối gạt ngài nói, ở thần kinh không dễ dàng, một gian hai tiến tòa nhà, ta còn tại Đức Long Tiền Trang vay khoản đâu. Lúc này tốt, không nợ một thân nhẹ. Được, không bồi ngài, có sảnh nhớ ký đi trong cửa hàng đi dạo. Ta phải tranh thủ thời gian lấy đem tin tức này nói cho Ngây Thường đi. Viên Thanh Hoa mừng khấp khởi xuống núi đi. Hứa Dịch đang chờ đứng dậy, án tư đột nhiên nói, công tử tựa hồ có tâm sự cùng Viên đại ca có liên quan, không nói ra. Hiển nhiên vừa mới không chỉ Viên Thanh Hoa phát hiện gì dạng, hỏi một câu trong hồ lô muốn làm cái gì, làm là người đứng xem án tư cũng phát hiện. Hứa Dịch giật mình, nói, ta có thể muốn rời đi thần kinh, vốn muốn cùng lão Viên nói một chút, ngẫm lại phân biệt làm gì tử biệt, thu xếp tốt liền đi. Án tư ngực bỗng nhiên tê dần, thấp đầu, miệng há hợp số dưới, cuối cùng không hỏi ra âm thanh đến. Trong lòng tự giễu, ngươi chỉ là cái tiểu tỳ, công tử liền Viên đại ca đều không mang, làm gì phải mang theo ngươi, vẫn là mở ra cái khác miệng để công tử khó xử. Ý niệm đến đây, nóng hổi nhiệt lệ ngậm tại vành mắt bên trong, cố gắng không để cho nó rơi xuống rơi. Lão Viên không phải người trong tu hành, dẫn hắn xông xáo chưa hẳn đối tốt với hắn. Ngươi không tầm thường, nếu không ngại hầu hạ ta phiền, ta liền mang ngươi cùng nhau đi. Ngươi nhìn như thế nào? Đợi ngươi không tầm thường bốn chữ lọt vào tai, án tư một viên đem tâm muốn chết chợt nổ tung, phía sau lại cũng nghe không lọt, lòng tràn đầy hoan hỉ đã nâng nàng hồn nhi nổi lên đám mây. Phiêu à, đáng a, nhô nhô, mềm mềm, vô hạn hoan hỉ. Hứa Dịch liền gọi vài tiếng, cũng không thấy nàng có phản ứng. Diễm lệ kiều nhan hướng xuống viêm, Hứa Dịch cũng không tiện cúi đầu nhìn bộ dáng của nàng, đang cười khổ, lại nghe một đạo la lên truyền đến, Hứa lão đệ, Hứa lão đệ. Nhưng tại thanh âm cao vút thẳng xuyên vân tiêu, Hứa Dịch ngưng mắt nhìn lại. Lại là Phúc Hậu An Khánh Hầu. Cưới ngựa mà đến. Bởi vì có cấm chế. Từ bên ngoài nhìn bên trong. Một mảnh mênh mông. Từ bên trong có hơn. Rõ ràng như thường. Hứa Dịch vội vàng thao tác ngọc bài. Buông ra cấm chế. An Khánh Hầu trông thấy hắn tại. Trên mặt hiện ra mừng rỡ. Nhảy lên thanh bãi. Bước nhanh mà đến. Phủ cận đập Hứa Dịch bả vai. Để ta muốn chết. Không dễ dàng. Thật to không dễ dàng. Hứa Dịch cười nói. Ha ha, hầu ra là nên nghĩ ta tám thành nằm mơ cũng muốn ta đây. Nói đón An Khánh Hầu dưới tàng cây ngồi án tư tự đi dâng trà. An Khánh Hầu nói. Lời này không giả. Ta thế nhưng là ngày đêm nhớ trông mong. Đông Tây Nam Bắc. 36 đạo cửa thành. Ta đều phái nhân thủ. Tìm kiếm lão đệ. Cuối cùng không có uổng phí công phu. Hứa Dịch lúc này mới minh bạch vị này An Khánh Hầu làm sao nhanh như vậy tìm đi qua. Hắn tấm kia huyễn bì. Theo hai lần yêu hóa. Triệt để no bảo. Đi vào cửa thành thời khắc. Lợi dụng diện mục thật sự gặp người. Đây mới gọi là chờ được lòng nóng như lửa đốt An Khánh Hầu tóm gom. Nói trở lại, An Khánh Hầu không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ đi tìm An Khánh Hầu. Một, hắn từ trước đến nay lời ra tất thực hiện, đã được giới bài, hợp sẽ thực hiện chấp thuận. Cả hai, hắn mới thu thập vô số tài phú. Còn cần An Khánh Hầu cái này chạm trung chuyển. Đem chuyển hóa thành hắn cần thiết vật. Chính chủ tìm tới cửa. Hứa Dịch cũng không dài dòng. Lúc này đem một viên màu đen giới bài sáng trong lòng bàn tay. Hướng An Khánh Hầu đưa tới. Không có nhục sứ mệnh. An Khánh Hầu nhìn chằm chằm khối kia màu đen giới bài. Kinh ngạc hồi lâu. Chợt. Đứng dậy. Đi vòng ba vòng. Đi đến phủ cận. Vén lên cầm bào. Lúc này liền quỳ xuống lại. Hứa Dịch cản không kịp. Đứng dậy né qua. Đây là làm gì Hứa lão để đại ăn không lời cảm ơn nào cho hết. Xin nhận lão phu cúi đầu. An Khánh Hầu cũng mặc kệ hắn tránh ra, trùng điệp một đầu dập đầu trên đất. An Khánh Hầu đích thật là kích động. Hắn này đến. Bất quá là cầu kết quả. Cầu cách an tâm. Căn bản không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ còn cướp đoạt đến giới bài. Nhưng bởi vì Long Thủ Phong hư không thần điện một trận chiến. Đến nay đã qua đi mấy ngày. Đã chuyển đi xôn xao. Thiên hạ đều biết. Thần điện xuất thế, chư hùng tranh phong cơ liệt sát vũ, sáu tổ xâm lấn, hung thú xuất thế, âm kiếp giáng lâm. Đủ loại kỳ dị tràng diện, đã oanh truyền thiên hạ. An Khánh Hầu tự cũng được biết. Ấm hắn suy nghĩ. Hứa Dịch hơn phân nửa đã vẫn lạc. Sở dĩ còn phái ra nô tại rất nhiều ngoài cửa thành chờ đợi. Bất quá là cầu cách an tâm. Cầu cách kia một tia vạn nhất khả năng. Bây giờ được báo Hứa Dịch trở về. Hắn vội vã chạy đến. Cũng bất quá là hỏi thăm lúc ấy nguyên do. Căn bản không có trông cậy vào Hứa Dịch có thể cầm tới giới bài. Lúc trước. Hắn coi trọng Hứa Dịch. Đủ kiểu thúc đẩy Hứa Dịch tại Long Thủ Phong chuyến đi. Xác thực coi trọng Hứa Dịch bản lĩnh hơn người. Có thể cái kia bản lĩnh hơn người. Cũng bất quá là đối với cùng thế hệ mà nói. Đối với ngưng dịch cường giả mà nói. Bây giờ tin tức truyền đến. Lại là liền cửu hoàng tử. Cảm hồn lão tổ mấy hung nhân. Đều quấy nhiễu đi vào. Về sau lại toát ra tuyệt thế hung thú. Nghe đồn thần điện kia tầng dưới chót nhất kinh thiên một trận chiến. Vì đại xuyên võ sử chỗ không thấy. Tường tình không cho người ngoài biết. Chỉ biết hiểu sáu tổ riêng phần mình bị thương rất nặng. Trong đó mục gia lão tổ nghe nói đã đến không thể đằng không tình trạng. Trong đó hiểm áp có thể thấy được chút ít. Cuộc diện như vậy. An Khánh Hầu cho dù lại có lòng tin. Lại báo hy vọng. Cũng không thể không hóa thành hy vọng xa vời. Vọng tưởng. Nào có thể đoán được. Hứa Dịch càng đem một viên màu đen giới bài sáng ngay tại chỗ. An ra vài đời mưu. Lại được Hương Hận Thiên bút ký đối giới bài biết. Hơn xa người bên ngoài. Cái này màu đen giới bài. Linh lực cực sung túc. Rõ ràng là giới bài bên trong thượng phẩm, vượt xa dự tính của hắn. Hiện thực hoàn toàn đảo lộn đoán trước. An Khánh Hầu kích động đến khó mà tự kiềm chế. Mấy đời mưu, mắt thấy có kết quả, sao không gọi hắn lòng mang khuấy động? Chỉ là thi lễ, lại tính được cái gì? Lão ca làm gì khách khí, lão để bất quá nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác mà thôi. Hứa Dịch đỡ dậy An Khánh Hầu, thực không dám giấu giếm, lão để cũng muốn sự tình cần nhờ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 66 chương 646 bốn kiện sự tình. An Khánh Hầu nghe tiếng, tay trái vừa lật, hiện ra một viên thấu thể đỏ bừng, ấm ánh sáng long lanh quả đến, chính là viêm quả. Lúc đó, hắn ương Hứa Dịch nhập Long Thủ Phong, chính là đáp ứng lấy một viên viêm quả đem tặng. Giờ phút này, Hứa Dịch lời nói mới xuất khẩu, hắn liền muốn thực hiện chấp thuận. Hứa Dịch cười nói, không phải là việc này, chính là việc khác. An Khánh Hầu nói, nhưng có chỗ lệnh, không dám không theo. Nói chuyện thời khắc, liền đem viêm quả trên bàn đá thả, chính đối diện với viên kia giới bài. Từ Hứa Dịch bình yên mà về, thuận lợi hái được giới bài. Hứa Dịch tại An Khánh Hầu trong lòng địa vị lên như diều gặp gió. Có thể từ cái kia chờ hạn ngạc tràng diện, toàn thân trở ra, lại còn có thể hái được giới bài. Nói là dược thần khó lường cơ hội cũng không đủ. Nhân vật như vậy, hắn không dám tiếp tục lấy thanh niên tuấn ngạn nhìn tới. Sự tình rất nhiều, còn nhìn lão ca đừng phiền. Hứa Dịch trong lòng qua loa tính toán, liền liệt ra 3-4 sự kiện tới. Lão để sao lại nói như vậy, gặp lại bên ngoài, ta quay đầu liền đi. An Khánh Hầu không vui nói. Vậy thì tốt, huyên đệ liền không cùng lão ca giả khách khí. Hứa Dịch bưng qua án tư dâng lên trà thơm, thay An Khánh Hầu rót đầy một chén, ta từng kiện nói. Đầu một kiện, chính là lần này nhập thần điện, được cơ duyên, thu chút thất thất bát bát bảo bối, thỉnh cầu lão huyên đều đổi thành bảo dược. Giờ phút này, hắn tu di hoàn bên trong quả thực chất đống một tòa kim sơn, bảo vật đầy giấy. Thế nhưng, hắn đã hạ quyết tâm muốn rời khỏi giới này. Lợi ích sử dụng tốt nhất, đem chư bảo hối đoái thành bảo dược, chính là cố định kế hoạch. Việc này đơn giản, lão ca ta trở bàn tay sẽ làm, tính không được sự tình. An Khánh Hầu nhẹ nhàng thở ra, ôm đồm nhiều việc đứng lên. Hứa Dịch cũng không nghĩ nhiều, nói tiếp. Kiện thứ hai, chính là muốn đem Tử Mạc Hiên chuyển nhượng cho lão ca. Ngoài ra, viên thanh hoa là cố nhân của ta, còn mong lão ca thay mặt làm chăm sóc, bảo đảm hắn một đời bình an. An Khánh Hầu giật mình, chợt tỉnh táo lại. Lão đệ đây là muốn rời đi. Hẳn là lão đệ tìm kiếm hỏi thăm đến Áng Sơn. Áng Sơn khó tìm, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Lão ca được giới bài, ban cho tộc bên trong anh tuấn, không phải là muốn để tộc bên trong anh tuấn khốn ở nơi này đi. Hứa Dịch thản nhiên bẩm báo. An Khánh Hầu im lặng, trong lòng đột nhiên sinh ra cái ý nghĩ, lại biết trước mắt không phải nói việc này thời điểm. Nói tiếp, lão đệ hào hùng cái thế, lão ca theo không kịp. Chỉ là cái này Tử Mạc Hiên trên tay lão đệ kinh doanh được cực kỳ náo nhiệt, lão ca lúc này tiếp nhận, không khỏi có thừa dịp hỏa cướp bóc ngại. Chẳng biết lão đệ định giá bao nhiêu, lão ca liền cho 1 triệu đi. Trọng điểm là giúp ta chiếu khán viên thanh hoa một đám cố nhân. Kia thế hệ theo ta thật lâu, ta chuyến đi này, kiếp này sợ là khó gặp. Chỉ mong đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Hắn năm đó cuộn xuống Tử Mạc Hiên, chỗ quý chỗ, chỉ tại cái kia đấu giá giấy phép. Mặc dù mặt tiền cửa hàng cũng tốn hao không ít, hắn vui lòng coi như thêm đầu đưa cho An Khánh Hầu. Đổi viên thanh hoa mấy người cái kết quả tốt liền đi. An Khánh Hầu liên tục khoát tay. Nào có tính như vậy sổ sách. Lão đệ Tử Mạc Hiên, chỉ riêng cái kia giấy phép, liền đáng giá 1 triệu. Bây giờ Tử Mạc Hiên cũng không phải vừa mở lúc ấy. Làm ăn chạy, danh tiếng rất tốt, chính là thần kinh bên trên danh tiếng tên cửa hàng. Không nói tới lão để giày vò ra cái kia tự động thu mua máy móc, thật là thần lai chi bút. Chỉ này một hạng, chính là vô giá nghĩ. thực không dám giấu giếm. Chỉ bằng Tử Mạch Hiên trước mắt trạng thái, đừng nói 1 triệu, chính là 8 triệu cũng bán được. Cái này cũng chưa tính trong tiệm bảo bối. Như vậy đi, lão đệ như thành tâm chuyển nhượng, lão ca lấy 10 triệu kim nhận lấy. An Khánh hầu hữu tâm làm tình nghĩa, huống chi hắn thấy 10 triệu kim thực sự không đắt. Người bên ngoài không rõ ràng, hắn lại rõ ràng. Chính là Tử Mạch Hiên giày vò ra cái kia tự động bán dụng cụ, bản thân liền là cái đẻ trứng vàng gà. Nói đến cái kia bộ dụng cụ, chết Hứa Dịch nhờ hắn thiết kế mà được. Lúc đó hắn căn bản không có nghĩ sâu, đợi đến Tử Mạch Hiên bên này lợi dụng phương pháp này, thật thu được cực phẩm ngũ hành nguyên tài. Hắn tập hợp môn hạ túi khôn, một phen bàn bạc, mới nhìn ra trong đó quan khiếu. Quả thực đối với Hứa Dịch, muốn kinh động như gặp thiên nhân. Lúc ấy hắn liền muốn trông mèo vẽ hổ, cũng làm lên một bộ. Làm sao còn có cầu tại Hứa Dịch, cũng không có hạ thủ. Nào có thể đoán được, hắn không có hạ thủ, người bên ngoài trên tay lại là không chậm. Không có qua bao nhiêu thời gian, loại này dụng cụ chẳng biết ra đời bao nhiêu. Thế nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, đơn độc Tử Mạch Hiên cái kia bộ dụng cụ từ đầu đến cuối có chỗ được. Hắn yên lặng tính toán, liền minh bạch quan khiếu. Hứa Dịch thiết kế cái này bộ dụng cụ, vốn là vì cẩn thận chặt chẽ hạng người mở rộng thuận tiện cánh cửa. Mà cẩn thận chặt chẽ hạng người, coi trọng người, chỉ có an toàn. An toàn dựa vào tín dự cam đoan, tín dự dựa vào qua lại trải qua bảo hộ. Duy chỉ có Tử Mạch Hiên mở một đời khơi dòng, giao dịch công bằng, một tới hai đi, liền thành lập tín dự. Liền quen không liền sinh, chính là nhân chi thường tình. Nghĩ thông suốt này điểm, liền không khó minh bạch tại sao làm theo người nhiều. Duy Tử Mạch Hiên độc lĩnh phong tao, đơn này một hạng liền đủ để Tử Mạch Hiên giá trị vượt lên lăn lộn mấy vòng. Càng không nói đến Tử Mạch Hiên mấy lần đấu giá hội đã vang dội danh hiệu thành lập vòng mạch. Hứa Dịch liên tục khoát tay, lão ca như thực tình hỗ trợ, 8 triệu. Lão đệ chỉ lấy 8 triệu. Thêm một cái kim tệ, lão đệ cũng không cần. Hoặc là lão ca liền nhận lấy, hoặc là ta thay người mua. An Khánh hầu hao tổn bất quá, đành phải đáp ứng. Cảm thấy đối với Hứa Dịch hảo cảm đã bão tố tới được đỉnh phong. Thầm nghĩ, người này là một chỉ là cố nhân, không tiếc như thế tâm lực, quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa. Ám Sơn sợ là khó tìm. Nếu có thể thành tâm ghét tốt người này, chưa hẳn không phải thiên đại giúp đỡ. Thứ ba kiện lại là chuyện phiền toái. Không đợi Hứa Dịch hướng nói mò, An Khánh hầu ngắt lời nói, lão đệ lại bút tích, chính là xem thường lão ca ta. Nhanh chóng nói tới. Lập tức Hứa Dịch liền phun ra một phen biến cố đến. Trong tay hiện ra một hạt ảnh âm châu, trường lực thôi động, ảnh âm châu oanh oanh phóng ra hào quang. Không bao lâu liền doanh ra một đảo hư huyền hình tượng đến. Thình lình chính là Minh Thần Tông Luyện Ngục Tôn Giả Tống Thính Thư, Thượng Thiện Phật mấy người vây giết có ý định hình tượng. Nguyên lai Hứa Dịch cáo chi An Khánh Hầu chuyện thứ ba, chính là muốn An Khánh Hầu lấy người, đem này ảnh âm hình tượng gửi Thái Nhất Đạo, Lục Dược Môn, Ngự Nho Môn, Khổ Thiền Viện bốn nhà, Tư Không Thần Điện một trận chiến, vẫn lạc người đông đảo. Theo Hứa Dịch biết, Luyện Ngục Tôn Giả đã hồn phi phách tán, Minh Thần Tông, Thượng Thiện Phật, Tống Thính Thư, phải chăng còn có mạng tại? Hắn cũng lười quản. Dù sao hắn tự giác trò vui không thể không công diễn, ảnh âm châu không thể không công ghi chép, nên đe dọa còn phải đe dọa. Ảnh âm châu hào quang tan mất, An Khánh Hầu cả giận nói, đám này sát tài thật to gan, ngươi là triều đình phái đi xem lễ sứ, cũng dám công nhiên chặn giết. Quả thật cho rằng hoàng quyền không giết người lão để yên tâm. Lão ca không phải để nhóm này sát tài nôn ra máu không thể. Hắn là Vương Phong Hầu gia, địa vị tôn sùng, hưởng thụ cũng là hoàng quyền kéo dài. Chán ghét nhất bất kính hoàng quyền cử chỉ. Lại thêm bây giờ hoàng quyền mở lớn, môn phái thế gia lực lượng không lớn bằng lúc trước, lại trải qua long thủ phong chi thương, thế gia đại tộc càng phát ra suy sụp. Có này ảnh âm châu làm bằng chứng, cái này đòn trúc tự có thể gõ được bang bang rung động. Còn có chuyện gì lão để cùng nhau nói tới. An Khánh Hầu hào hùng đại trương. Ban đầu thấy Hứa Dịch trình trọng việc, hắn còn tưởng rằng là thiên đại việc khó. Nào có thể đoán được kiện kiện đều cùng hắn có lợi. Cái này tiện nghi chiếm được lại có chút ngượng ngùng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 66 chương 647 cường hóa phương hướng lập tức, Hứa Dịch lại phun ra một chuyện. An Khánh Hầu nghe thôi. Thật lâu mới nói. Như thế thiết kế. Tại sao đến đây mà thôi. Ta chỉ phụ trách an bài. Lão để ngươi hài lòng liền tốt. Chỉ là việc này phức tạp, chỗ hao tổn nhân lực to lớn, chỉ sợ muốn chút thời gian. Không sao, lặng chờ lão ca tin lành. Đến tận đây, Hứa Dịch bốn kiện sự tình đều giao phó xong. Lập tức, hắn đưa qua một cái tu di hoàn đi, phân phó An Khánh Hầu nhỏ vào máu tươi. An Khánh Hầu theo lời mà làm, thấu ý niệm nhập tu di hoàn. Khoảng khắc, cười nói, chập chập. Sáu cái tu di hoàn, 1 triệu kim phiếu, vô số đan dược, thiết bị. Lão để lần này long thủ phong chuyến đi, thu hoạch không ít nha. Hứa Dịch cười nói, lão ca xem nhẹ ta. Đây là một bộ phận, lão ca trước đổi lấy, đổi xong sau, lấy người tới đây tìm tiểu án lại lấy tu di hoàn. Hắn giao phó An Khánh Hầu, chỉ là hắn lần này long thủ phong chấp hành thu được giọt nước trong biển cả. Sở dĩ không đồng nhất cũng giao phó, thực sự là tổn lượng quá lớn. Hắn sợ hù dọa An Khánh Hầu, cũng không dám nhẹ tin người. Cho dù là An Khánh Hầu cho hắn ấn tượng đã rất tốt. An Khánh Hầu nói, vậy thì tốt. Thân là thương hội tổng minh, cũng nên xuất ra chút để người mở mắt đồ vật. Lúc này xem như mượn lão để ánh sáng. Đúng rồi, chẳng biết lão để những bảo bối này định giá bao nhiêu, có hay không điểm ra cái khoản, cũng tốt báo cùng ta. Hứa Dịch nói, lão ca nói ta khách khí. Lão ca ngươi mới là thật khách khí. Những món kia giá trị bao nhiêu, ngươi tâm lý nắm chắc, đừng phải cứ cùng ta ngay mặt phủi đi toán châu mới tốt. An Khánh Hầu cười ha ha một tiếng, sảng khoái, vậy lão ca đi trước, liền không làm phiền. Thời gian còn sớm, nơi đây trời cao mây trắng, núi non trùng điệp, chính là nhân gian thắng cảnh. Gì không uống xoàng một bữa thực không dám giấu giếm. Long thủ phong chỗ kia nháo đằng náo nhiệt, lão ca ta cũng tổ chức nhân mã tại chỗ kia hoạt động. Nếu không phải được báo lão để ngươi trở về, lão ca ta lúc này chỉ sợ còn tại sóng nước bên trong xuyên qua. Đây là cớ gì? Hứa Dịch không hiểu. An Khánh Hầu cười giải thích một phen. Nguyên lai long thủ phong đắm chìm chỗ, thần điện dù đã tan rã, nhưng một trận đại chiến chấn động thế gian, vô số cường giả vẫn lạc. Khỏi cần phải nói, nhưng là âm kiếp hạ xuống thời khắc, chẳng biết có bao nhiêu không kịp né tránh tu sĩ hóa thành tro bụi, theo bão hủy tiềm hành, âm kiếp một đường truy kích, lại có vô số dấu ở biển cạn tầng tu sĩ vẫn lạc. Náo động nhất tứ phương lại là Bắc Địa một vị cảm hồn lão tổ vội vàng đuổi tới, không tránh kịp gặp vả lây, tại chỗ bị đánh trúng đầu lâu, trực tiếp hồn phi phách tán. Thần điện đắm chìm chỗ, cường giả vẫn lạc chỗ, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể nghĩ ra được, chỉ sợ chẳng biết có bao nhiêu chân bảo mai táng tại vùng biển này. Càng có tin đồn thần điện cũng hóa thành ngọc bia chìm tại đây. Bây giờ cái kia phiến hải vực đã thành vô số tu sĩ tìm kiếm bảo tàng phúc địa. Trên biển dưới biển, vô số tu sĩ cả ngày xuyên qua ở giữa. Được, không cùng lão để dài dòng. Ngươi yên tâm, ta rủ qua bên kia tham gia náo nhiệt. Ngươi lời nhắn nhủ sự tình cũng lại không chút nào trì hoãn. Dứt lời, An Khánh Hầu bước nhanh hướng thanh bãi bên trên phi mã phóng đi. Giới bài trước lưu tại lão đệ nơi này, đợi ta đem lão đệ sự tình làm xong lại lấy không muộn. An Khánh Hầu quyết tâm ghét sao Hứa Dịch, tư thái bày cực cao. Nói xong trở mình lên ngựa, bay vút lên mà đi. Hứa Dịch thuận tay đem viêm quả cùng giới bài thu. Gọi án tư. Đem một đống tu di hoàn giao phó cho nàng. Phân phó An Khánh Hầu phái người đến như thế nào như thế nào. Liền muốn rời bước bước vào động phủ. Bỗng ngừng lại. Cười nói. Tiểu án. Muốn hay không một mực xinh đẹp như vậy xuống dưới. A đang cúi người thu thập chén trà, án tư bỗng nhiên dừng lại. Gương mặt xinh đẹp nháy mắt thiêu đốt. Hứa Dịch tiện tay đem một viên thuốc ném đi qua. Vững vàng rơi vào bên tay nàng trên bàn đá. Định nhan đan. Ăn vĩnh bảo thanh xuân. Hứa Dịch tự nhập động phủ hồi lâu. Án tư trên mặt đỏ mặt vẫn như cũ chưa từng cởi tận. Vẫn như cũ duy trì dọn dẹp lấy chén trà tư thế. Đầy trong đầu liền thừa một cái ý niệm trong đầu. Công tử nói. Nói ta. Xinh đẹp. Luyện phòng u ám. Thanh đăng lặng yên. Bộ đoàn gần cửa sổ mà đưa. Hứa Dịch lặng lặng ngồi trên bộ đoàn xem sách. Một bên bàn con bên trên đã bày thật dày một chồng. Hắn bây giờ nhìn chính là một bản được từ hoàng gia tồn thư quán con đường luyện khí. Hắn trí nhớ rất tốt. Lúc ấy nhìn liền yên lặng đem cái kia gần 30.000 chữ ghi nhớ. Trở về sau lại lặng yên hạ một bản. Quyển sách này hắn lật qua lật lại, nhìn qua nhiều lần, dần dần sinh tâm đắc. Cho tới bàn con bên trên cái kia thật dày một chồng. Có chút là hắn thu thập. Tỉ như vạn bảo tạp ký. Sơ giai hỏa hệ phù giải. Có chút là hắn diệt giết địch thủ. Được lấy được di vật. Tỉ như mù đạo nhân luyện cờ tâm đắc. Chỉ thủy quyết tâm pháp. Tiệt âm thuật. Đại diễn bộ pháp. Cùng mới được đông đảo tu di hoàn bên trong thư tịch bút ký. Loại này nhiều nhất. Từ An Khánh Hầu về phía sau, liên tiếp 5 ngày, hắn đều ở đây gian đọc, tổng kết, phong phú đề cao mình. Nhất là được lấy được một đám tu di hoàn bên trong rất nhiều thư tịch. Không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Nhất là các loại tu luyện bút ký. Tâm đắc. Tại hắn nhất là rất có ít lợi. Cái gọi là kẻ ngu ngàn lo. Tất có được một. Huống chi. Có thể nhập thần điện. Phần lớn là tinh anh chi lưu. Bọn hắn muốn trân trọng. Kết thành văn tự lấy kỷ. Không có chỗ nào mà không phải là nhiều năm tâm đắc tổng kết. Cái này 5 ngày khổ đọc, hắn thu hoạch rất nhiều. Nói tóm lại, tăng lên tri thức độ rộng cùng độ dày. Thông qua khổ đọc, lính ngộ, hắn cũng đối với tự thân tình trạng làm cái tổng thể trải vuốt. Về mà tóm lại là đối với tu hành lộ tuyến cùng tăng thực lực lên phương pháp phương hướng một cách quy nạp. Hắn tình huống trước mắt. Minh mạnh thực hư. Trừ còn thừa lại 4 viên hóa yêu đan. Gặp gỡ cảm hồn lão tổ. Thậm chí gặp được cửu hoàng tử. Tiết mộ hoa. Hơn phân nửa là hữu tử vô sinh. Đương nhiên. Trải qua hư không thần điện cái kia rất nhiều vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Hắn trước mắt ánh mắt đã cực cao. Đối với trước kia một chút nhận biết thậm chí chấp niệm. Đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tỉ như. Đối với cái kia đại diễn bộ pháp. Lấy hắn dĩ vãng quan niệm. Thần diệu như thế thân pháp. Không phải nghĩ hết biện pháp học được không thể. Mà bây giờ. Hắn đã thấy được rõ ràng. Cùng nó chấp nhất tại loại này nhỏ đạo tông pháp. Không bằng chấp nhất tại tăng thực lực lên. Tại tao ngộ rất nhiều cảm hồn lão tổ về sau. Hắn càng phát ra minh bạch. Tu hành tầng cấp khác biệt. Sẽ tạo thành thực lực ngày đêm khác biệt. Hắn coi như lại là bỏ bao công sức học được cái gọi là đại diễn bộ pháp. Cũng không bằng mau chóng đem thực lực đề thăng đến cảm hồn. Đạo lý rất đơn giản. Cái kia đại diễn bộ pháp lại là thần diệu. Cũng thua xa cảm hồn lão tổ cái kia bão tố như mây trôi tốc độ. Thực lực khác biệt tạo thành lạc trời là khó mà vượt qua. Liền giống với con kiến đem bò chi thuật luyện tập được lại là tinh diệu, cũng không sánh bằng chim bay nhẹ nhàng dương cánh. Đương nhiên, Hứa Dịch sẽ không ngây thơ đến từ bỏ sở hữu thuật pháp bên trên truy cầu, mà đơn nhất truy cầu tu vi cảnh giới đề thăng. Dù sao muốn đề thăng tu vi cảnh giới, trước được có bảo vệ tính mạng bản lĩnh mới được. Trải qua mấy ngày nay lắng đọng, hắn đã tính toán rõ ràng. Trừ hóa yêu đan, hắn có thể hướng ba phương hướng phân tiến đến đề thăng mình thực lực. Nhưng mà, hướng phương hướng nào tiến lên lại thành vấn đề. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 66 chương 648 siêu cấp núi vàng. Cái gọi là ba đại phương hướng chính là oán thai, ý cảnh, chiêu hồn phiên. Lấy uy lực luận, ba cái không phân cao thấp, bởi vì Hứa Dịch cũng không biết gì cái là mạnh, dù sao đều chưa đạt được. Đương nhiên, như tế luận, ý cảnh cùng chiêu hồn phiên là một mà hai, hai mà một quan hệ. Nếu thật có thể đạt thành, uy lực có thể nghĩ. Thế nhưng ý cảnh cần cơ duyên, chiêu hồn phiên luyện chế càng là gian nan. Duyệt khắp cả con đường luyện khí, cùng mù đạo nhân bút ký, Hứa Dịch dù còn làm không rõ chiêu hồn phiên luyện chế pháp môn, lại là biết chiêu hồn phiên tế luyện phương thức tuyệt không cùng cấp với rèn luyện thần binh. Tại rèn luyện thần binh một đạo, hắn được xưng tụng kinh nghiệm phong phú. Đơn giản là lấy địa hỏa rèn luyện chủ tài cùng ngũ hành nguyên tài, loại trừ tạp chất, theo rèn luyện tận khả năng để ngũ hành nguyên tài cân bằng đạt được rất tốt trình độ. Cân bằng tính càng tốt, thần binh chất lượng liền càng cao. Hiển nhiên chiêu hồn phiên không thuộc loại này. Nó không dựa vào kích phát binh khí giết người, mà là phụ trợ loại pháp bảo. Nhất định có quan khiếu, chỉ là Hứa Dịch tạm thời còn lĩnh hội không thấu. Ngược lại là oán thai, trải qua lần trước dị biến, để hắn tìm hiểu ra chút mặt mày. Đương nhiên cũng chỉ là có chút mặt mày, hắn thậm chí không dám phán định chính mình đăm chiêu suy nghĩ phải chăng đáng tin cậy. Việc này du quan sinh tử, càng là mạo hiểm không được. Cài đóng sách vở, nhắm mắt trầm tư, tâm tư xoay chuyển, khó mà định đoạt. Đúng lúc này truyền đến án tư tiếng la, công tử, An Khánh hầu ra đến thăm. Hắn sao lại tới đây, chẳng lẽ là hối đoái hoàn thành? Hứa Dịch đích nói thầm một câu, đứng dậy hướng ngược lên đi. Trở ra động phủ, chính thấy An Khánh hầu đứng ở tại chỗ chờ, mặt có vẻ lo lắng. Hứa Dịch oán trách án tư sao không an bài An Khánh Hầu ngồi xuống. An Khánh Hầu lại trước nhảy tiến lên. Lão đệ, giao cái đáy, giao cái thực chất đi. Ngươi chỗ này đến cùng còn có bao nhiêu bảo bối? Ta bên kia nhanh chịu không được nha. Cái này lời nói như thế nào? Hứa Dịch nhìn án tư, có chút làm không rõ tình trạng. Cái này mấy ngày hắn an tâm bế quan đọc sách, hết thảy ngoại sự đều giao phó án tư. Nhất là bảo vật hối đoái bảo dược sự tình, hắn càng là toàn quyền ủy thác án tư phụ trách. Cho tới hối đoái kết quả, trước mắt hắn còn hoàn toàn không biết gì cả. Án tư nói, khởi bẩm công tử, 5 ngày đến, An Khánh hầu ra tổng cộng vì chúng ta đổi 1500 dư gốc bảo dược. Cái gì? Hứa Dịch lông tơ đều nổ đi lên. Hắn sớm biết Long Thủ Phong một chuyến, chính mình đào tòa Kim Sơn trở về, lại không nghĩ rằng cái này núi vàng lớn đến loại trình độ này. An Khánh Hầu đổi sắc mặt, hẳn là lão đệ ngại ít bất mãn. Lão đệ nói, vì hối đoái những bảo bối kia, lão ca ta cơ bản đều là lấy giá cao nhất thu, chuyển đổi thành kim phiếu, lại tận lực áp giá thấp cách thu mua được bảo dược. Ta chỗ này có giấy tờ, mỗi lần đều cùng án tư tiểu thư đối diện sổ sách. Hứa Dịch liên tục khoát tay, lão ca hiểu nhầm, ta chỗ nào là ngại ít, là cảm giác quá nhiều. Đích thật là nhiều. Lão đệ a, ai cũng không biết ngươi chuyển về tòa Bảo Sơn a, có thể đem lão ca ta hố khổ đi. An Khánh Hầu đầy mặt sầu khổ, buồn bã nói. Hứa Dịch tiếp nhận án tư đưa tới sổ sách, phi tốc quét hình liếc mắt, mơ hồ biết rõ nguyên do. Hắn từng tập hợp qua chính mình đoạt được, kế có 55 viên tu di hoàn. Mỗi viên tu di hoàn bên trong, đều bên trong có càn khôn. Hắn thoảng qua quét hình qua, Biết được tụ lại, hẳn là một bút không ít vật tư và máy móc. Lại không nghĩ rằng lại đầy đủ đến mức độ này. Nhất là hội tụ thành kim phiếu về sau, lại đổi xuất hơn 33 triệu kim. Trong đó cửu hoàng tử Tu Di Hoàn liền cống hiến gần 3 triệu kim. Ít nhất người tập hợp đứng lên cũng vượt qua 200.000 kim. Hơn 33 triệu kim. Đây là loại nào khổng lồ tài phú? Hứa Dịch nhất là phất nhanh thời khắc. Cũng không kịp loại này tài phú 1/3. Hứa Dịch nói, lão ca khổ sở người, sợ là kích xù tài chính nhập trợ đánh sâu vào bảo dược thị trường giao dịch. Đúng là như thế. Nguyên bản rất nhiều mấy ngàn kim liền phải thu thập bảo dược. Đột nhiên trèo 3-4 thành. Còn có giá trị mấy chục nghìn bảo dược. Cũng điên cuồng dâng lên. Cái này hơn 1.000 gốc bảo dược. Đã là ta phí đi to như vậy công phu. Tìm rất nhiều nhân mạch. Mới ổn định giá bắt lại. Về sau, như tiếp tục mua vào bảo dược, không khỏi được không bù mất. An Khánh Hầu đã đoán được Hứa Dịch mua bảo dược công dụng. Đương nhiên phải cân nhắc một chút thu nhập sản xuất so giá trị. Nếu là thu mua bảo dược giá quá lớn, vị này hứa lão để Nazi đến ngoại giới kiếm chiếm tiện nghi coi như được thật to rút lại. Đương nhiên, hắn dốc lòng thao mưu, đương nhiên sẽ không vì mình tính toán. Hắn nhà mình vị kia chuẩn bị tuyển đệ tử, đồng dạng muốn ra bên ngoài giới một chuyến. Có vị này hứa lão để làm gương, An Khánh Hầu tự nhiên sẽ không bỏ qua trông bầu vẽ gáo. Vì vị kia con cháu mưu đồ một hay. Dù sao, vị kia con cháu tại ngoại giới lẫn vào càng tốt. Hắn An Khánh Hầu toàn cả gia tộc mới có hy vọng thu hoạch được lớn nhất cứu vớt. Cái gọi là mấy đời mưu, cũng không phải là An Khánh Hầu gia tộc vì một vị nào đó con cháu, mà là hy vọng mượn nhờ vị này con cháu vì toàn cả gia tộc mở ra thông hướng ngoại giới đại môn. Khương Hận Thiên có thể từ ngoại giới đi mà quay lại, An Khánh Hầu gia tộc làm sao không hy vọng nên con cháu tu vi phóng đại, có thể phá vỡ không gian lại vào giới này cứu toàn cả gia tộc. Hứa Dịch nói, lão ca nói có lý. Tiểu Án, chúng ta còn có bao nhiêu hàng tồn không đợi Án Tư tiếp gốc giả. An Khánh Hầu trước nổ. Lão đệ không phải nói đùa sao? Còn có lưu hàng. Quên nói cho ngươi. Chuyển nhượng Tử Mạch Hiên 8 triệu kim. Cùng Thái Nhất Đạo, Lục Sửa Môn, Ngự Nho Môn các nhà 2 triệu kim đã đến sổ sách. Còn lại Khổ Thiền Viện đám kia con lừa chọc còn đang có kè mặt cả. Bất quá, cũng nhanh khuất phục. Kim phiếu ngay tại 2 ngày này tới sổ. So sánh Hứa Dịch, An Khánh Hầu mới là chính tông đòi nợ chuyên gia. Đỉnh lấy thứ nhất ngoại thích thân phận. Phái môn hạ tâm phúc môn khách. Tại Tử An cung mượn một đội cấm vệ. Thẳng hướng bốn phái. Ảnh âm châu vừa lấy ra. Các phái người chủ sự đều sắc mặt xám ngoét. Gặp lại trong cung cấm vệ. Nơi nào còn có cò kè mặt cả lực lượng. Bây giờ đại xuyên hoàng quyền cao dực. Môn phái uy phong vốn là thua chỉ kém em. Ngày gần đây, Long Thủ Phong hư không thần điện cuộc chiến, tham dự các phái thế gia đều lớn bị hao tổn. Nhất là lục đại cảm hồn lão tổ riêng phần mình trọng thương. Môn phái thế gia khí thế suy yếu, cơ hồ đến mấy ngàn năm lấy hàng cực trị. Thành công đe dọa 6 triệu. Khổ Thiện Viện con lừa chọc mặc dù rông dài, theo An Khánh Hầu, sớm muộn cũng sẽ đi vào khuôn khổ. Như là liền có 8 triệu kim. Lại thêm chuyển nhượng Tử Mạch Hiên 8 triệu kim. Lại là 16 triệu kim. Đằng không lúc trước 33 triệu kim bảo bối. An Khánh Hầu đã sử bú sữa mẹ khí lực. Giờ phút này thật không có dư lực. Xa nhớ ngày đó, Hứa Dịch xin nhờ hắn thay mặt làm chuyển hóa bảo bối. An Khánh Hầu ôm đồm nhiều việc, hồ đồ không có coi ra gì. Nghĩ đang nghĩ đến, mặt mo có chút nhóm lửa. Án Tư nói, đúng rồi, ông chủ, chúng ta còn thiếu Đức Long tiền trang 8 triệu kim vay. Tính đến tiền lãi, nên có hơn 8.200.000 kim. Hứa Dịch ái tài lại không nắm giữ tài chính, Lúc trước đe dọa Minh Thần Tông mấy người, làm cái này 8 triệu kim, vì chính là bổ sung Đức Long tiền trang cái kia 8 triệu kim lỗ thủng. Quan sách mấy ngày, liền đem việc này thấm thoát quên ở sau đầu.